Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Ta có thể giúp được lão. Ta có thể giúp được lão. Ngươi không phải xin lỗi ta cái gì, Lý Toa ở học viện cũng xem như là bằng hữu của ta, điều này ta cũng nên làm. Nói xong, Hàn Thạc nhìn Ngải Mễ Lệ với Thiết Tư đặt ở đằng xa, dùng hắc bào bao trùm toàn thân Lý Toa rồi đi ra ngoài. Trước tiên rời khỏi chỗ này đã. Lao Luân Tư thuận theo ánh mắt của Hàn Thạc, chú ý tới động tĩnh của Ngải Mễ Lệ cùng Thiết Tư đặt, con ngươi chợt sáng lên. Sau đó nói khẽ một câu, xoay người bước ra ngoài. Đi vào đoàn nô lệ cần phải có một số thủ tục, còn đi ra lại không nghiêm mật như vậy. Nhóm người rời khỏi mà không gặp phải bất cứ ngăn trở nào. Ngải Mễ Lệ do hai thị vệ trong đoàn nô lệ hộ tống. Khi đến cửa nàng phất phất tay, hai người mới cung kính thối lui. Đi đến bên xe ngựa, Ngải Mễ Lệ nhìn Lao Luân Tư xuất hiện với vẻ hơi kinh ngạc. Còn thần sắc Hàn Thạc hoàn toàn trấn tĩnh, nói với gã: lần trước tại nhà các ngươi, ta đã làm quen với Ngải Mễ Lệ phu nhân, lần này ta tới Ngõa Luân Thành là do nàng thuê giúp nàng làm một số việc. Lao Luân Tư rõ ràng biết một số thứ nhưng lại không nói thêm gì, chỉ mỉm cười hóa nhã nói với Hàn Thạc: những việc đó ngươi không cần phải nói với ta làm gì, ta nghĩ trước hết chúng ta nên xem đường mũi ta thế nào đã. Vén tấm rèm xe lên, Hàn Thạc cùng Lao Luân Tư vừa mới chui vào thì Lị Toa với đôi mắt ngấn lệ mông lung bỗng nhào vào lòng Hàn Thạc, khóc lóc thê thảm: bố Lai ăn, bọn chúng đã giết cả nhà ta, cha mẹ còn cả gia gia ta nữa, tất cả mọi người đều bị giết chết rồi. Lý Toa vào lúc này yếu đuối đến mức làm cho người ta tan nát cõi lòng. Hàn Thạc vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng, thì thầm: hiện tại ngươi đã an toàn rồi, những tên đó nhất định sẽ bị trừng phạt. Ôm chặt lấy Hàn Thạc, Lý Toa giống như đã dùng hết sức lực, lại giống như chứng minh tính chân thật giờ phút này, đưa ngón tay lên miệng cắn một cái, đau đớn khóc thảm: ta không phải nằm mơ, ta đang còn sống chứ, ta muốn báo cừu, ta muốn giết hết lũ sát nhân tàn bạo đó. Lý Toa luôn điêu ngoa đanh đá ở học viện, đã trải qua biến cố bi thảm nhất của đời người, cả người đột nhiên phát sinh một loại biến hóa. Khuôn mặt hồn nhiên bị cừu hận thay thế, tựa hồ lúc này đã coi báo cừu như dũng khí để sống tiếp. Lý Toa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội thuật lại tỉ mỉ xem nào, ta sẽ vì muội mà báo cừu. Mắt Lao Luân Tư như rách toạc, bắn ra hàn quang rét buốt, nhìn đôi mắt ngấn lệ mông lung của Lý Toa trầm giọng hỏi. Dường như vào lúc này, Lý Toa mới chú ý đến trong thùng xe ngoài Hàn Thạc ra còn có một người nữa. Nàng lau lau lệ thủy nơi khóe mắt, sau khi mở mắt nhìn thấy Lao Luân Tư, lại nghẹn ngào khóc nức nở: Lao Luân Tư ca ca, ta cũng không rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết cha nói mẹ ta ngã bệnh, nhắn ta về nhà thăm bà. Đến lúc ta vừa về đến Ngõa Luân Thành thì cha mới cho biết nhà có thể gặp nguy hiểm. Mẹ cũng không phải ngã bệnh, bà cũng không nhắn ta về nhà. Sau đó một ngày, tên say sai tạp nhĩ phí đặc của sư thứ quân đoàn trưởng đến, lại dẫn theo người xông vào nhà chúng ta, lùng giết bắt người khắp nơi, ngoại trừ ta ra bọn họ đều chết hết, đều bị giết chết hết rồi, hu hu. Yên tâm đi, ta sẽ giúp muội báo cừu. Sắc mặt Lao Luân Tư lạnh lẽo cam đoan với Lý Toa: giúp ta giết tạp nhĩ phí đặc, nhất định phải giúp ta giết chết gã. Lý Toa bất lực hét lên, trước tiên nhìn Lao Luân Tư, sau đó ánh mắt đau thương như đóng đinh lên Hàn Thạc. Một gia đình nguyên vẹn, tất cả thân nhân trong phút chốc bị giết hết. Sự thực này đã tạo thành đả kích quá mãnh liệt đối với Lý Toa, cũng khiến cho con người điêu ngoa bốc đồng ngày thường ấy bỗng trở nên yếu đuối bất lực đến điềm đạm đáng yêu. Ta sẽ giúp ngươi. Sự chú thị của Lý Toa làm Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới gật đầu trầm giọng đáp ứng: nếu các ngươi muốn giết tạp nhĩ phí đặc, chúng ta nhất thiết phải thương nghị một hồi cho thật ổn. Ngải Mễ Lệ ngoài thùng xe bỗng nhiên kêu nhỏ một câu, sau đó thò đầu vào nhìn Hàn Thạc với Lao Luân Tư, nói: tối thiểu chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Lý Toa, muội theo ta. Lao Luân Tư chui ra khỏi thùng xe, tiếp đó thờ ơ đứng bên cạnh hai người gật gật đầu. Một kiếm sĩ trong đó rời đi, một lát sau dắt một cỗ xe ngựa đến. Lao Luân Tư kéo Lý Toa chui vào, mã phu giật dây cương, cỗ xe từ từ tiến về phía trước. Đi theo hắn, Hàn Thạc phân phó Thiết Tư đặt ở phía ngoài, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Ngải Mễ để xin lỗi. Có lẽ kế hoạch cùng nàng có chút thay đổi, nhưng mà ta nhất định phải làm thế. Ta hiểu mà, giết Tạp Nhĩ Phí Đặc vốn cũng là một mục tiêu khác của chúng ta. Điều này với kế hoạch cũ cũng không thay đổi gì, chúng ta được thêm một số viện thủ không phải sao? Ngải Mễ Lệ mỉm cười, rồi mới có phần ngưng trọng nói: Lao Luân Tư này như là con trai của tài chính đại thần đế quốc, chỉ có điều thực lực hai người theo sau gã không tệ. Biểu hiện của gã dường như hơi kỳ quái, người này sao chàng lại quen được, có biết chi tiết về gã không? Lắc lắc đầu, Hàn Thạc do dự một chút rồi mới nói: Khảm Địch Đạt đại nhân đã nói qua với ta rằng, việc quá thân cận với gã sẽ có thể gây cho ta phiền toái. Thế nhưng ta đã tiếp xúc với Lao Luân Tư được một khoảng thời gian, cảm thấy người này hoàn toàn đáng tin. Lão Hồ Ly Khảm Địch Đạt nếu biết thân phận của Lao Luân Tư lại không chịu nói cho chàng, việc này chứng minh thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản như thế, xem ra ta phải nghe ngóng chỗ ca ca ta một chút. Ngải Mễ Lệ cau mày, nghi hoặc nói. Thình lình, sau một góc ngoặt, cỗ xe ngựa Lao Luân Tư ngồi chợt dừng lại. Gã thò đầu ra, đến khi xe Hàn Thạc với Ngải Mễ Lệ song song, mới nói: Bố Lai An, ta nghĩ việc này cũng không liên quan trực tiếp đến Ngải Mễ Lệ phu nhân. Nếu ngươi muốn tốt cho nàng ta, tốt nhất không nên để nàng ta bị liên lụy tới. Hàn Thạc xứng ra trao đổi ánh mắt với Ngải Mễ Lệ ở trong xe. Ngải Mễ Lệ nhíu mày suy nghĩ một chút, nói với hắn: Chàng với bọn họ cùng đi đi, xem xét chuẩn bị làm những gì, sau đó về cứ điểm án mạc tìm ta là được. Ta vừa vặn quay về thăm dò căn nguyên của Lao Luân Tư. Gật gật đầu với Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc bước ra khỏi xe, đi tới chỗ xe Lao Luân Tư, mỉm cười nói: Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, Ngải Mễ Lệ phu nhân đích xác không cần phải liên quan tới. Rất xin lỗi Ngải Mễ Lệ phu nhân. Nhưng mà ta chỉ muốn tốt cho phu nhân, tại ngõ Luân Thành này, A Tư Cơ sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào, cho dù với thân phận của phu nhân, có một số việc cũng không thể nhúng tay vào. Lao Luân Tư nói nhỏ với Ngải Mễ Lệ đang ngồi yên trong xe, rồi mới phân phó cho người ở phía trước: Đi thôi. Sau khi Hàn Thạc chui vào, Lý Toa được Lao Luân Tư khuyên một hồi trông cũng ổn định hơn một chút. Lao Luân Tư cũng không nói thêm gì, trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Hàn Thạc cũng không biết nên khuyên Lý Toa thế nào, cũng một mạch không nói gì. Cố xe dừng lại trước một tòa nhà. Lao Luân Tư ôn nhu nói với Lý Toa: Muội trước tiên hãy xuống xe vào phòng ngồi yên đó, ta với bố Lai An ra ngoài bàn bạc chút việc, sẽ trở lại rất nhanh. Muội yên tâm đi, ở đây muội sẽ cực kỳ an toàn. Trải qua một trường tai nạn thảm khốc, Lý Toa so với bình thường nghe lời hơn nhiều, rất nhu thuận gật gật đầu để Lao Luân Tư đỡ xuống xe. Lao Luân Tư gõ cửa, một người từ bên trong đi ra, thân thể người này giấu trong bóng tối. Hàn Thạc lập tức phát hiện ra gã chính là cao thủ đã từng bí mật dò xét Khắc Lạc Khắc. Đưa nàng vào, bảo hộ nàng cho tốt, thúc và ta cùng đi một chuyến. Lao Luân Tư phân phó xong tự quay xe lại để Lý Toa tiến vào. Qua một hồi, người kia đi ra chui vào xe, im lặng ngồi xuống trước mặt Hàn Thạc cùng Lao Luân Tư không nói lời nào. Chính diện đối mặt, Hàn Thạc quan sát kỹ lưỡng, phát hiện người này có chiều cao bình thường không có gì đặc biệt. Hắn liếc nhìn khuôn mặt lão cũng không phát hiện bất cứ đặc điểm địa phương nào. Thế nhưng người này có thể theo sau đại địa kỵ sĩ Khắc Lạp Khắc mà không bị phát hiện thì đủ để nói rằng gã có thực lực bất phàm. Lão tên Lạp Kỵ là một thích khách. Hai người bên ngoài cùng với Sa Phu phân biệt là cao cấp kiếm sĩ Địch Ngõ Tì và thổ hệ cao cấp ma pháp sư A Đức Lạp. Hiện giờ chúng ta đi giết tạp nhĩ phí đặc. Lao Luân Tư giới thiệu với Hàn Thạc một chút, sau đó nói ra việc muốn giết tạp nhĩ phí đặc. Ngươi có kế hoạch gì chưa? Hàn Thạc trầm mặc một lát rồi hỏi. Tạp nhĩ phí đặc là tay sai trung thành của sư thứ quân đoàn trưởng A Tư Cơ, điều phối quản lý lương thực tại ngõ Luân Thành. Bản thân hắn cũng là sĩ quan trong quân đoàn sư thứ, vốn là một cao cấp kỵ sĩ 43 tuổi. Chỉ có một con trai duy nhất tên là Tạp Nhĩ Nam Đức, đã từng vọng đồ cường bạo lị toa, kết quả bị nàng cắt phăng tiểu huynh đệ, bởi thế hai nhà đã kết thâm cừu khó có thể hóa giải. Tạp Nhĩ Phí Đặc thân là một cao cấp kỵ sĩ, trong nhà có mười mấy người hầu, trong đó đa số đều là quan quân trong quân đoàn sư thứ, cũng không quá khó đối phó. Lao Luân Tư chậm rãi kể một loạt, chứng minh gã trước đó khẳng định đã điều tra kỹ càng. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Khắc Lạp Khắc đã trở về ngõ Luân Thành, trước mắt dường như đã đến nhà Tạp Nhĩ Phí Đặc, hình như giúp cha hắn truyền đạt chỉ thị gì đó cho Tạp Nhĩ Phí Đặc. Ngay lúc này thích khách Lạp Kỳ từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng nói. Lao Luân Tư trao mày vẻ khẩn trương, lộ vẻ có phần do dự không quyết. Trong lòng Hàn Thạc cũng đột nhiên rung động, trên mặt hiện ra sát cơ nồng nặc. Lao Luân Tư lúc này do dự không quyết, điều đó nói lên rằng hiện giờ là do sự xuất hiện của Khắc Lạp Khắc, gã cũng không nắm chắc được nữa. Sau khi tiến nhập chân ma chi cảnh, lại thêm tiểu khô lâu cùng vong linh ma pháp, Hàn Thạc dám ngạnh kháng với Khắc Lạp Khắc một trận, thế nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được gã, bởi thế cũng trầm mặc không nói. Lạp Kỳ thúc thúc, nếu do người xuất thủ ám sát Khắc Lạp Khắc, thúc nắm mấy thành giết được hắn. Trầm mặc hồi lâu, Lao Luân Tư hỏi thích khách Lạp Kỳ. Ta nghĩ chỉ có 5 thành. Lạp Kỳ hờ hứng trả lời. Gật gật đầu, Lao Luân Tư nói. Vậy tốt, trước tiên do thúc đồng thủ ám sát gã, ta tin bằng vào thực lực của thúc, cho dù không thể đắc thủ cũng có thể tránh thoát an toàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ vào thể trạng của Khắc Lạp Khắc mới quyết định có cần thiết phải cùng đồng thủ hay không. Hừ, ta muốn rời đi, Khắc Lạp Khắc tuyệt đối sẽ không tìm thấy ta. Lạp Kỳ trả lời. Ta nghĩ, nếu do ta cùng Lạp Kỳ tiên sinh hợp tác, ít nhất cũng có thể đề cao phần thắng thêm 3 thành. Hàn Thạc nhìn Lạp Kỳ, bỗng nhiên nói. Bố Lai An, ngươi khẳng định là sẽ không bị phát hiện, sẽ không ảnh hưởng đến Lạp Kỳ thúc thúc chứ? Thần sắc Lao Luân Tư nghiêm túc, ngưng trọng nói với Hàn Thạc. Ta cho rằng với sự gia nhập của ta có thể mang đến sự trợ giúp cho lão. Nếu ngươi tin lời ta nói, ta muốn cùng hành động với lão. Nhìn Lao Luân Tư, Hàn Thạc cũng nói một cách nghiêm túc. Tốt rồi, Lạp Kỳ thúc thúc dẫn hắn thử một lần. Nếu giữa đường không được thì buông bỏ, chúng ta chọn thời cơ đồng thủ khác. Lao Luân Tư ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với Lạp Kỳ. Tốt lắm. Lạp Kỳ đáp, liếc nhìn Hàn Thạc rồi nói. Chúng ta tách ra từ đây, nếu nhà tạp nhĩ phí đặc có lửa cháy bốc lên, vậy là đã có thể hành động, các ngươi có thể giết thẳng vào, nếu không không nên tiếp cận. Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào, các ngươi cẩn thận chút. Lao Luân Tư gật đầu đồng ý. Chúng ta đi thôi. Lạp Kỳ liếc nhìn Hàn Thạc, thân hình nhẹ nhàng rời khỏi cỗ xe, nhún người nhảy lên rồi đáp xuống một nóc nhà cao hơn 3 thước, không phát ra tiếng động gì. Hàn Thạc hít sâu một hơi, lực chú ý tập trung vào vận chuyển ma nguyên lực, sử dụng ma đồng cửu thiên thuật cũng phi thân nhảy lên, thân hình bỗng đằng không bay lên, so với cách nhảy của Lạp Kỳ còn cao hơn một bậc, cũng vô thanh vô tức đáp xuống bên cạnh lão. Ồ! Lạp Kỳ ngoảnh đầu nhìn Hàn Thạc một cách kinh ngạc, khóe miệng trên gương mặt hờ hững khẽ nhích lên điềm đạm nói. Rất tốt, có lẽ ngươi thực sự có thể giúp ta được một chút. Nói xong, lão thích khách Lạp Kỳ Tình không nhìn hắn tiếp nữa, thân thể linh mẫn xuyên qua những nóc nhà trong đêm đen như thoi đưa, giống như một cô hồn dã dược phiêu hốt, khiến cho Hàn Thạc vô cùng kính phục. Bất quá sau khi đạt tới cảnh giới chân ma, tính linh hoạt cùng sự dẻo dai của thân thể Hàn Thạc cũng rất xuất chúng, bằng vào ngũ quan siêu phàm, hắn theo sát Sạt Lạp Kỳ, không chịu kém chút nào. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Biến đổi bất ngờ. Biến đổi bất ngờ. Sau khi phi thân đến nhà của Tạp Nhĩ Phí Đặc, Hàn Thạc mới nhận ra lão thích khách Lạp Kỳ thật sự là một kẻ dày dạn kinh nghiệm. Trước khi ra tay thích sát mục tiêu tuyệt đối không gây nên động tĩnh gì, chỉ trong sát na động thủ mới có thể khiến cho đối phương cảm ứng được sự tồn tại của lão. Sở dĩ hắn nhận thức được điều đó vì từ đầu đến cuối biểu hiện của lão thực khiến người ta phải nghẹn họng. Ngay khi tiến vào trong nhà Tạp Nhĩ Phí Đặc, Lạp Kỳ trước tiên mai phục trên nóc nhà, liếc nhìn một lượt toàn bộ bố cục kiến trúc, luôn tiện hướng dẫn Hàn Thạc công dụng đại khái của mỗi phòng trong nhà Tạp Nhĩ Phí Đặc, nơi nào là phòng khách, nơi nào là phòng ngủ của chủ, kể cả phòng rửa mặt đều ngầm chỉ ra hết cho hắn. Xem ra Lạp Kỳ nhất định đã bỏ công sức nghiên cứu rất nhiều để hiểu rõ tường tận đối với các loại phong cách kiến trúc. Nếu không chỉ là một người mới đến mà liếc qua một lượt đâu có thể nhận được chỉ ra rành rẽ như thế. Sau đó lão thay một tấm trường bào màu nâu cho, màu sắc tấm trường bào này của lão đồng dạng với màu sắc của tường vách của kiến trúc. Nên khi lão nép vào các bức tường từ từ bước đi, cho dù dưới ánh trăng chiếu sáng đi nữa, cũng không một người nào phát giác ra chút gì thường nào. Chú ý theo hành động của Lạp Kỳ, Hàn Thạ cũng lấy trong người ra một tấm áo màu sắc không khác gì mấy khoác lên, tiếp bước theo sau tiến tới tiếp cận với nóc nhà một đại sảnh sáng choang. Đến lúc này, sự kinh ngạc lại được chuyển qua cho Lạp Kỳ. Sau khi chậm chậm tiến gần đại sảnh rồi, tiếng hô hấp của Hàn Thạ trở nên bình ổn kéo dài, chống ngực đang kích động đập thình thình đột nhiên biến thành cực kỳ thong thả, duy trì cùng nhịp với hô hấp của lão. Ngay cả sức nóng trong cơ thể phát ra, sau khi tiếp cận với nóc đại sảnh, từng bước trở nên bình hòa, rất nhanh đạt đến mức nếu cả người Hàn Thạc đứng yên bất động thì nhất định sẽ là một tấm ngói trên nóc đại sảnh. Lạp Kỳ dù nuốt một mảnh dược liệu trạng thái vẫn vậy không thể đạt đến tình trạng ẩn núp như Hàn Thạc. Cuối cùng khi đi đến mặt sau của nóc nhà, Lạp Kỳ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Thạc, tỏ vẻ khó tin đối với sức khống chế phi thường của hắn. Lão đương nhiên không biết tiến được đến cảnh giới chân ma rồi, Hàn Thạc cảm giác rõ ràng thấy thân thể đã linh hoạt hơn nhiều so với trước. Thông qua sự điều chỉnh của bản thân đã có thể chuyển biến thân thể đến các loại trạng thái, giống như loại trạng thái ẩn núp khí tức này, chỉ cần tập trung một chút hắn liền điều chỉnh một cách dễ dàng. Bởi vì có khả năng khắc lạp khắc đang ở bên trong đại sảnh nên cả hai người tuyệt đối không dám manh động nhấc tấm ngói trên nóc nhà để nhìn xuống, mà chỉ dám ép mặt sát vào trên nóc nhà cố gắng nghe rõ những lời mấy người trong đó phát biểu. Ồ, như vậy trong thời gian gần đây ông tự mình phải cẩn thận đi. Lao Luân Tư dường như xuất hiện ở ngõ Luân Thành, nói không chừng sẽ kiếm ông gây phiền phức đó. Thanh âm của khắc lạp khắc vang lên, dặn dò Tạp Nhĩ Phí Đặc. Lao Luân Tư chỉ là con của một đại thần tài chính đế quốc, hắn đến ngõ Luân Thành đối phó với ta không phải đi chịu chết sao? Tạp Nhĩ Phí Đặc hoàn toàn không để tâm đến, cười lớn ha hả đứng lên, âm thanh vang như chuông đồng. Tạp Nhĩ Phí Đặc thúc thúc, thân phận Lao Luân Tư không hề đơn giản như vậy. Tóm lại ông nhất định cần đề phòng, qua hai ngày phụ thân tôi sẽ phái người đến ngầm bảo vệ ông. Khắc lạp khắc tiếp tục sẵn dò Tạp Nhĩ Phí Đặc, khiến cho quân đoàn trưởng đại nhân phải lao tâm rồi. A, hôm nay cũng đã trễ lắm rồi, ngươi nghỉ ngơi ở nhà ta một đêm đi, ta sẽ chuẩn bị tiết mục đặc biệt cho ngươi. Tạp Nhĩ Phí Đặc cười ha hả nói tiếp. Không được, đa tạ thúc thúc. Nhưng gần đây trong ngõ Luân Thành có một số người lạ mặt, ta còn có nhiều chuyện phải làm, không thể ở lại đến ngày mai được. Khắc Lạp Khắc đứng dậy từ chối, dường như đang tính chuyện rời đi. Rời lỗ tai khỏi mái ngói, Hàn Thạc đứng lên đưa mắt ra hiệu cho Lạp Kỳ, hai người âm thầm lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, sau rồi mới tăng tốc di chuyển ra bên ngoài. Khắc Lạp Khắc chắc phải rời đi ngay, Lạp Kỳ cũng theo đó thay đổi sách lược chuyển sang hạ thủ trên đường đi. Rời khỏi nhà của Tạp Phí Nhĩ Đặc thì hẳn phải đi qua một đường phố. Đường này hai bên có nhiều loại nhà, còn có mấy cây đại thụ tươi tốt, bốn phía thông suốt, đúng là nơi ra tay rất tốt. Ngươi nấp sau một cây đại thụ chờ đợi, để ta động thủ trước, ngươi nắm chắc thời cơ tiến hành công kích Khắc Lạp Khắc. Lạp Kỳ dặn dò một tiếng, thân hình hệt như con thằn lằn leo lên trên một bức tường ở ven đường, màu sắc hòa lẫn với bức tường trong màn đêm. Lão không dặn trước thời cơ ra tay, thực ra loại thời cơ này xuất hiện chỉ như tia chớp lóe lên, căn bản không cách nào nói trước được, Lạp Kỳ chỉ có thể để cho Hàn Thạc tự mình nắm lấy. Qua một lát sau, một chiếc xe ngựa từ hướng nhà Tạp Nhĩ Phí Đặc tiến đến, âm thanh vó ngựa đập xuống mặt đường vang lên trong màn đêm yên tĩnh rất chói tai. Mã Phu là một thị vệ tráng kiện, roi ra dây cương trong tay múa lên thúc giục ngựa chạy nhanh. Khi xe ngựa vừa mới đến nơi ẩn thân, Lạp Kỳ từ trong góc ẩn núp thân hình chật lóe lên, phảng phất như không hề có trọng lượng bám chặt vào bên dưới đáy xe ngựa. Mọi thứ đều bị Hàn Thạc ở xa quan sát thấy rõ, mắt nhìn thấy xe ngựa nhanh chóng tiếp cận cây đại thụ mình đang ẩn nấp. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm tĩnh ngưng thần lạnh lẽo chăm chú nhìn, Lục Ma Phong nắm chặt trong tay. Trong phút chốc một tiếng ầm to lớn đột nhiên vang lên từ dưới đáy của xe, liền sau đó cả cỗ xe liền vỡ tan tác, mảnh gỗ vụn lẫn với đất cát văng tứ tung. Một thanh kiếm dài hai thước mang theo đấu khí màu trắng sữa bắn loạn xạ, phát ra từ một khe hở trên bề mặt xe ngựa đã bị vỡ. Những tia kiếm mang hệt như những mũi nhọn đầy trên mình con nhím, mà Lạp Kỳ lại sống như thân thể con nhím bị kiếm mang vây kín như bưng. Lúc này, Hàn Thạc mới phát hiện Lạp Kỳ không ngờ cũng là một thích khách có thực lực của một kiếm sư. Kiếm mang trắng như sữa lóe lên rồi biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Một chiếc xe ngựa hoàn chỉnh trong khoảnh khắc đã vỡ tung bắn đi khắp nơi. Bên trong xe ngựa một người toàn thân đầy những lỗ máu chết ngay tại chỗ. Mã Phu phía trước phóng chân bỏ chạy trối chết. Ngay từ ban đầu trong lòng Hàn Thạc đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì Lạp Kỳ sao lại nhanh chóng đắc thủ như vậy. Nhưng sau đó đợi khi hắn ngưng thần đưa mắt nhìn chăm chú rồi, mới phát hiện người này hoàn toàn khác hẳn, căn bản không phải là Khắc Lạp Khắc. Sau đó tiếng bước chân từ tám phương bốn hướng nhanh chóng vang lên, lập tức khiến cho hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sập bẫy rồi, lập tức rút lui. Hàn Thạc ở trên tàng cây đại thụ quát lên một tiếng mãnh liệt, nhanh chóng nhảy xuống dưới. Vẻ mặt Lạp Kỳ vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ, hai mắt còn liếc nhìn một vòng xung quanh, nhẹ giọng quát. Chúng ta phân ra mà chạy, nhanh chóng xuyên qua những phòng ốp ở hai bên. Hàn Thạc gật gật đầu không nói thêm điều gì, thân thể bay lên không trung dừng lại ở nóc phòng. Sau khi nhô lên nhìn lại, phát hiện Lạp Kỳ không ngờ đã biến mất không thấy tung tích. Càng lúc khẩn yếu Hàn Thạc ngược lại càng bình tĩnh hơn, ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía một lượt, phát hiện từ hai phía của đường phố đột nhiên xuất hiện khá nhiều quân binh. Nhiều người cưỡi trên chiến mã la lên phóng lại, còn có một số người nắm chặt trường cung trong tay, đứng ở trên đỉnh một căn phòng đối diện với mình bắn tên tới. Từ phía nhà của Tạp Nhĩ Phí Đặc, vẻ mặt Khắc Lạp Khắc bình tĩnh cùng với một kỵ sĩ trung niên thân thể to lớn thúc động chiến mã phóng tới, ánh mắt hai người trừng trừng nhìn vào Hàn Thạc. Bốn phía xem ra có khá nhiều phòng ốc, bất quá khi Hàn Thạc ngưng thần lắng nghe, liền phát hiện trong phòng này dường như tuyệt không có một người nào cư ngụ, không biết có phải trước đó đã được an bài đưa đi rồi không. Đến lúc này rồi, hắn mới có chút hối hận bởi vì quá chú ý đến việc giết chết Khắc Lạp Khắc mà quên việc lợi dụng năm giác quan sắc bén thăm dò xung quanh trước đã. Từng loạt tên liên tiếp phóng đến, thân hình Hàn Thạc linh hoạt tránh né, nhưng rồi phát hiện xung quanh càng nhiều quân binh tiếp cận. Trong lòng thầm tính toán, Hàn Thạc thi triển ra ma động cửu thiên thuật. Cả thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt phá không hệt như một con chim ưng vọt ra bên ngoài. Bên thân vang lên vô số tiếng mũi tên nhọn sắc xít lê đều bị Hàn Thạc sử dụng lục ma phong đỡ gạt đi, trước mắt đã bay ra ngoài vòng vây, hạ mình trên một y đại thụ xa xa. Ma động cửu thiên thuật tuy Hàn Thạc vẫn chưa đủ năng lực để vận dụng triệt để thuần thục, nhưng chỉ ngự không bay lượn đơn giản đã không thành vấn đề, đủ sức chắp cánh bay thoát khỏi đám quân binh bao vây. Mặt khác, Hàn Thạc phát hiện ma động cửu thiên thuật so ra còn hơn phiêu phù thuật mà chỉ ma pháp sư đạt đến cảnh giới ma đạo sư mới có thể nắm vững. Mức độ hơn kém không chỉ là một điểm nửa điểm, phiêu phù thuật do ma đạo sư y triển ra còn xa mới đạt đến sự linh hoạt và nhanh chóng của ma động cửu thiên thuật do Hàn Thạc thi triển. Hít vào một hơi thật sâu, Hàn Thạc đứng yên từ xa nhìn ra bốn phía, phát hiện đám người Khắc Lạp Khắc cộng lại có gần trăm quân binh. Những người này đã được huấn luyện phương thức cơ bản để lục soát từng phòng để tìm kiếm Lạp Kỳ. Sau khi Hàn Thạc bỏ đi, bọn họ đã bỏ qua không truy đuổi theo, tập trung toàn bộ chú ý đến việc truy tìm lão. Chính lúc Hàn Thạc lo lắng cho Lạp Kỳ thì từ rất xa một nhân ảnh sử dụng phiêu phù thuật tiến đến rất nhanh. Chớp mắt ánh trăng đã bị một làn hắc vụ che gần hết, bầu trời vốn đã không sáng lắm giờ hoàn toàn trở nên tối đen. Bóng người đó đến nơi rồi, từ trong tay áo rộng thùng thình lộ ra một cây bạch cốt pháp trượng, tay múa may nhẹ giọng ngâm lên một loại ma pháp. Đột nhiên trong không trung xuất hiện khá nhiều cương thi chiến sĩ cùng thực thi dược. Sau đó còn cả thạch tượng dược cùng áp tăng chiến sĩ to lớn kêu rú xông về phía quan quân tấn công. Lại một tiếng ngâm sướng lên, các mũi cốt tiến đầy trời bắn ra loạn xạ, nhắm thẳng vào quan quân, trước mắt đã có tiếng la hét thê thảm của bọn chúng. Ô trời ạ, không ngờ là vong linh pháp sư có cấp bậc ma đạo sư. Tạp nhĩ phí đặc đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng. Ánh mắt Hàn Thạc sáng quắc nhìn chăm chú vong linh pháp sư mới xuất hiện trong không trung. Hắn thực sự cảm thấy kinh hãi bởi lực lượng sát thương to lớn của gã ma pháp sư này. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Chỉ cần một lần là ta có thể giết ngươi. Chỉ cần một lần là ta có thể giết ngươi. Vong linh ma pháp sư vốn dĩ đã rất ít kẻ tu luyện, hơn nữa đạt tới cấp bậc ma đạo sư thì lại càng hiếm có. Bởi vậy, khi một gã vong linh pháp sư xuất hiện lập tức khiến cho bên kia phát ra nhiều tiếng kinh hô. Hàn Thạc sử dụng ma động cửu thiên thuật từ khu vực khác bay tới, đột nhiên phát hiện có biến hóa. Do dự một chút rồi thân hình bay ngược trở lại, xuyên qua mấy mái nhà ở chung quanh theo đường cũ trở về. Gã vong linh pháp sư sau khi xuất hiện liền sử dụng vong linh triệu hoán thuật gọi về các loài hắc ám sinh vật từ dị giới. Sự xuất hiện của hắc ám sinh vật đã khiến cho các quân binh đang truy đuổi chịu ảnh hưởng rất lớn, nhất là bọn A cơ cơ. Tăng chiến sĩ có thân hình to lớn cùng đám thạch tượng dược đang bay thành hàng ở trên không. Áp tăng chiến sĩ với thân thể khổng lồ tay cầm cự đại thiết côn, nếu đập xuống thì có thể đem một binh sĩ một kích nát bấy. Thạch tượng dược có tính cơ động rất cao, thiết trào sắc bén chộp xuống cũng đều là những uy hiếp rất lớn. Dược tha ma bắt, để ta đi giết hắn. Khắc Lạp Khắc gầm lên một tiếng kéo mạnh dây cương, cả người cùng với chiến mã mạnh mẽ lao ra. Một cây trường thương xuất hiện trên tay, nhằm theo hướng của tên vong linh pháp sư kia đánh tới. Tiếng gót sắt điên cuồng dập xuống đất của chiến mã phối hợp cùng trường thương sáng loáng càn quét khiến cho khô cốt chiến sĩ cùng cương thi trên đường căn bản không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho y. Chính là vì kỵ sĩ nhờ lực phi nước đại của chiến mã có thể đem thực lực của mình để cao một bậc, nên giờ một người một ngựa tạo thành một chỉnh thể quét một vệt thẳng tắp không thể ngăn cản. Lúc này, bởi vì có sự xuất hiện của vong linh ma đạo sư, quân binh xung quanh phải căng ra đối phó với những hắc ám sinh vật được gọi về nên không thể trợ giúp gì cho Khắc Lạp Khắc. Cao cấp kỵ sĩ Tạp Nhĩ Phí Đặc vẫn đứng tại chỗ chỉ huy các binh lính hành động, bọn họ cố gắng kéo thời gian đợi quân chính quy tới tiếp viện, trước mắt đã ổn định được đội hình để phản kích lại, khiến cho hàng loạt khô cốt và cương thi chiến sĩ tiên phong ngã xuống. Tên vong linh ma đạo sư này tinh thần lực mặc dù rất cường đại nhưng số lượng hắc ám sinh vật được triệu hồi ra vẫn không thể so sánh được với quân binh. Nhất là đám thực thi dù cùng với khô cốt chiến sĩ tác dụng với cuộc diện chiến trường là vô cùng nhỏ, thường thường chỉ cần binh lính của sư thứ quân đoàn đâm một kiếm là bị phá hủy. Cho dù là như vậy nhưng áp tăng chiến sĩ với thân hình khổng lồ kèm theo thạch tượng vượt trong bóng đêm gào thét vẫn có ảnh hưởng rất mạnh mẽ, trước mắt đã giết được vô số quân binh. Đáng tiếc, chỉ có 5 áp tăng chiến sĩ và 6-7 con thạch tượng vượt, số lượng thật quá ít ỏi. Một lúc sau, quanh người mỗi tên áp tăng chiến sĩ đều bị vài tên binh lính của sư thứ quân đoàn bao vây, tiếp đó liền có 2 tên bị hạ. Tiếng ngâm nhẹ một lần nữa phát ra từ miệng của tên vong linh pháp sư, hai tên áp tăng chiến sĩ vừa ngã xuống đột nhiên nổ tung ra, ma pháp thi bảo liên tiếp xuất hiện trong nháy mắt làm mười mấy binh lính của sư thứ quân đoàn ở chung quanh chết rất thê thảm. Tên vong linh pháp sư định tiếp tục ngâm sướng vong linh chú ngữ thì Khắc Lạp Khắc cấy trên chiến mã đã vọt tới trước mặt gã. Ngân thương trong tay xuất ra đấu khí màu trắng sữa, nhờ vào sự trùng phong của chiến mã, Khắc Lạp Khắc cả người mang theo trường thương bay lên nhanh như một tia chớp đánh tới tên vong linh pháp sư đang trôi nổi trên không. Mấy mảng xương trắng lớn đột nhiên hiện ra trên không trung, rồi với tốc độ cực nhanh hợp thành một tấm chắn làm bằng bạch cốt cao 3 mét rộng 2 mét đem tên vong linh pháp sư che kín ở bên trong. Bạch cốt trắng tinh lóng lánh ánh sáng kết hợp lại với nhau không chừa bất cứ một khe hở nào, một vài miếng bạch cốt bén nhọn còn hợp thành những cái nanh ở trước thuẫn bài thoạt nhìn thấy dường dị vô cùng. Ba, một tiếng vang lên, một chiêu trùng kích được ngưng tụ khí thế cuồng mãnh của Khắc Lạp Khắc trong giây lát đánh vào mặt trên của thuẫn bài. Mặc dù là thuẫn bài cao cấp nhưng dưới chiêu trùng kích mãnh liệt này cũng phải vang lên những tiếng rúp rúp mà vỡ vụn ra, các mảng bạch cốt sáng bóng bị trường thương đâm trúng vỡ vụn, bột xương bay tứ tung. Rên lên một tiếng, gã vong linh pháp sư rụt mì lui ra phía sau, xem chừng cũng nhận thức được Khắc Lạp Khắc thuộc dạng khó chơi nên định trước tiên giữ một khoảng cách nhất định với hắn rồi mới tính tiếp. Sau một thương mạnh mẽ bung ra, thân thể của Khắc Lạp Khắc thuận thế hạ xuống mặt trên của một mái nhà, thu trường thương lại đổi thành trường kiếm rồi chạy qua lại giữa các mái nhà như một con thoi, hai mắt không rời gã vong linh pháp sư. Lại thêm một cái hắc án mê vụ ma pháp được phóng ra, gã ma pháp sư kia lập tức lui vào trong đám sương mù, thân thể chợt lói lên rồi biến mất, nháy mắt đã không thấy tung tích. Ngay lúc đó ba cây cốt mâu cùng lúc phá không đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng Khắc Lạp Khắc. Ngược lại vị trí thân hình của vong linh pháp sư sau khi phóng xuất ba cây cốt mâu cuối cùng cũng bị Khắc Lạp Khắc đoán ra. Cùng lúc cặp mắt sắc bén của Hàn Thạc chợt nhìn thấy một khối hình tảng đá trên mái nhà trước mặt Khắc Lạp Khắc bỗng hơi nhúc nhích. Phát hiện này làm trong lòng Hàn Thạc nhảy lên một cái, thân thể lập tức dừng lại, sau đó nằm phục xuống tại một góc khuất trên một mái nhà. Lục Ma Phong theo tinh thần khống chế lặng lặng không một tiếng động tiếp cận với Khắc Lạp Khắc. Hừ lạnh một tiếng, Khắc Lạp Khắc đang xông tới chợt đổi hướng, trường kiếm trong tay vung lên chém gãy mấy cây cốt mâu. Sau đó, Khắc Lạp Khắc cuối cùng cũng đến bên cạnh cái vật hình tảng đá nhô lên kia. Vốn dĩ khối vật thể kia đang bất động, thình lình bắn ra một đoàn hàn quang mờ mờ rồi đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Khắc Lạp Khắc. Vừa mới phá vỡ cốt mâu, Khắc Lạp Khắc cũng ngờ tới đòn tập kích bất ngờ này. Đấu khí mới ngưng tụ được phân nửa nhưng cũng phải miễn cưỡng sơ kiếm lên đỡ. Canh canh, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên giữa bầu trời đêm. Thân thể của Khắc Lạp Khắc không tự chủ được liền bị quăng từ nóc nhà xuống đất. Trong lúc Khắc Lạp Khắc rơi xuống, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Sau đó một ngọn tử sắc hỏa diễm dài mảnh xuất hiện. Phúc, một tiếng bắn tới phía sau lưng của Khắc Lạp Khắc rồi trong nháy mắt biến mất vào trong cơ thể của hắn. A, tiếng gào thê lương chợt vang lên từ trong miệng của Khắc Lạp Khắc. Đợi tới khi hắn chạm tới mặt đất thì toàn thân đã bùng lên một ngọn tử sắc hỏa diễm. Thân hình của Hàn Thạc Phượng Sĩ bay tới trước người Khắc Lạp Khắc, lạnh lùng nhìn hắn đang bị ngọn lửa thiêu đốt khắp nơi. Tinh thần lực khẽ động, lục ma phong từ trong ngực của Khắc Lạp Khắc phá không bay ra, không hề dính một giọt máu nào rơi trở lại trong tay của Hàn Thạc. A, không ngờ lại là ngươi. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng giờ đã bị huyền hàn khí xâm nhập, thân thể cũng bị lục ma phong cấp tốc phá hư. Nhìn Hàn Thạc bỏ mặt nạ hiển lộ ra khuôn mặt, Khắc Lạp Khắc khó khăn phun ra được mấy tiếng, hàm răng run rẩy đánh vào nhau, vẻ mặt hiện lên nét khó tin cực độ. Đúng thế, đúng là ta. Ngươi muốn giết ta hai lần rồi đều không thành, nhưng ta chỉ cần một lần là có thể giết chết ngươi a. Hàn Thạc lãnh khốc nói một câu, tay phải mạnh mẽ vung lên, huyền băng ma diễm huyết được phóng ra. Một ngọn lửa màu đỏ lọt vào bên trong thân thể của Khắc Lạp Khắc, vốn hắn đã bị huyền hàn khí xâm nhập cũng sẽ chết ngay chốc lát, giờ lại bị ma diễm đốt cháy lần nữa, chớp mắt liền biến thành một vũng máu, tốc độ nhanh tới mức làm người ta khó có thể tin được. Lúc này đột nhiên xuất hiện ba cây cốt mâu bay thẳng vào Hàn Thạc, tiếng xé gió làm cho Hàn Thạc cả kinh. Thân thể nhảy lên một cái, lục ma phong cầm trong tay xoay một vòng đem một cây cốt mâu chặt đứt rồi hướng phía Lạp Kỳ quát. Chết tiệt, như thế nào mà ngay cả ta cũng đánh? Ta cũng không nhận ra hắn. Lạp Kỳ trả lời một tiếng rồi nhanh như tia chớp tránh khỏi công kích, bởi vì tên vong linh pháp sư kia ngay cả Lạp Kỳ cũng không tha. Hóa ra không phải phe ta, Hàn Thạc kinh ngạc nói thầm rồi nhảy mạnh ra bên cạnh tránh thoát. Tên vong linh pháp sư kia vừa thấy Hàn Thạc chạy đi không ngờ lại tiếp tục quấn theo hắn từ phía sau đuổi sát theo không có ý định buông tha. Tên vong linh pháp sư này vừa xuất hiện đã có chút kỳ quái, thêm nữa hình như cũng không phải là người của Lao Luân Tư. Điều này làm cho Hàn Thạc nghi hoặc vô cùng, không biết gã thuộc về thế lực của bên nào. Bây giờ Khắc Lạp Khắc đã chết, Hàn Thạc nhìn thấy Lạp Kỳ bí mật ẩn hình lẻn về hướng Tạp Nhĩ Phí Đặc, xem ra là định tiện tay giải quyết luôn hắn. Còn đối với cái tên đồng hành kia, Hàn Thạc không mảy may biết một chút gì về hắn. Mắt thấy tên này theo dõi chính mình, Hàn Thạc cảm thấy đúng là sợ khóc sợ cười, không định cùng hắn tiếp tục xây dưa, bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài thoát đi. Hàn Thạc chạy ra khỏi nhà của Tạp Nhĩ Phí Đặc khoảng vài trăm mét, với nhãn lực kinh người của hắn liền phát hiện ra xe ngựa của Lao Luân Tư. Trong lòng vui vẻ liền nhanh chóng hướng xe ngựa bước tới. Tên vong linh ma pháp sư ở sau lưng triệu hồi ra mấy con thạch tượng rượu bám theo phía sau Hàn Thạc, cho đến khi hắn tới được bên cạnh xe ngựa Lao Luân Tư thì cả đám đột nhiên thối lui. Lao Luân Tư thấy Hàn Thạc xuất hiện, lập tức từ trong xe ngựa nhô đầu ra, lo lắng hướng về phía Hàn Thạc hỏi. Bố Lai An, sao lại thế này, các ngươi như thế nào mà ngay một chút tín hiệu cũng không phát ra, mà bên kia lại loạn xà ngầu lên vậy? Đừng nói nữa, chuyện đêm nay có chút quái gì. Ta cùng Lạp Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên vô duyên vô cớ bị phát hiện tung tích, thiếu chút nữa đã bị Khắc Lạp Khắc bắt được, Sau đó đột nhiên xuất hiện một tên vong linh ma đạo sư, nhưng mà tên pháp sư này xuất hiện liền công kích vào bọn Khắc Lạp Khắc, cuối cùng không ngờ là công kích luôn cả chúng ta, thật không biết là chuyện gì xảy ra. Hàn Thạc nói lớn, vậy Lạp Kỳ thúc thúc ra sao? Khắc Lạp Khắc đã chết chưa? Lao Luân Tư lại hỏi. Lạp Kỳ tiên sinh đang lẻn tới gần Tạp Nhĩ Phí Đặc, tựa hồ định giải quyết luôn hắn. Ai? Khắc Lạp Khắc xong đời rồi, ngươi không cần lo lắng nữa. Hàn Thạc trả lời. Trên mặt Lao Luân Tư không giấu được vẻ mừng rỡ như điên, sau đó thống khoái cười to. Chết là tốt, chết đi là quá tốt, Ngõa Luân Thành chắc lại bắt đầu đại loạn rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Thân phận kiêng kỵ. Thân phận kiêng kỵ. Khi Lao Luân Tư nói như thế, trên mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn, thật khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Bố Lai An, tạm thời ta sẽ ở lại Ngõa Luân Thành, nếu có sự tình gì ngươi có thể đến căn nhà trước kia tìm ta. À, đúng rồi, làm sao có thể liên lạc được với ngươi? Lao Luân Tư tâm tình vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Hàn Thạc hỏi. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc đem địa chỉ khách sạn Ngải Mễ Lệ đang ở nói cho Lao Luân Tư, sau đó không hề nói thêm chút gì về chuyện giữa hai người, nhanh chóng rời đi. Khách sạn mà Ngải Mễ Lệ đang ở cũng không phải là một cứ điểm của án mạc, bởi vậy Hàn Thạc cũng không ngại nếu Lao Luân Tư tìm đến. Trên đường đi tới cứ điểm của án mạc, hắn chợt nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập truyền tới từ hướng của nhà Tạp Phi Nhĩ Đặc. Xem ra Khắc Lạp Khắc chết đi đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới Ngõa Luân Thành. Nghe vậy nhưng Hàn Thạc vẫn tiếp tục cất bước, cũng không đi xem Tạp Nhĩ Vĩ Đặc có bị Lạp Kỳ giết chết hay không. Hắn ẩn giấu tung tích, nhắm hướng án mạc cứ điểm mà tới. Sau khi tới được cứ điểm của án mạc tại Ngõa Luân Thành, Hàn Thạc rất dễ dàng tìm được Ngải Mễ Lệ. Nhìn thấy hắn, nàng liền phất tay bảo Thiết Tư Đặc lui ra ngoài, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn Hàn Thạc nói: ta đã biết thân phận của Lao Luân Tư rồi. Quả nhiên không hổ là thành viên cao cấp của án mạc. Hàn Thạc vui sướng nhìn Ngải Mễ Lệ, vô cùng hưng phấn nói: thật tốt quá, vậy tiểu tử kia rốt cuộc là có địa vị gì, thân phận của hắn tựa hồ không thấp a. Chàng đó, từ nay về sau nếu vẫn còn cùng hắn ở chung, nhất định phải chú ý lời nói và xưng hô của mình. Người này có thể có ảnh hưởng rất lớn đối với chàng đấy. Ngải Mễ Lệ tức giận liếc Hàn Thạc một cái, sau đó thấp giọng ngâm nga một ma pháp hắc ám. Trong giây lát, một đạo kết giới thành hình trong phòng bao lấy Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ. Có kết giới này, ta mới chắc chắn rằng chuyện sắp nói sẽ không bị thành viên bên ngoài nghe được. Ngải Mễ Lệ ngưng trọng nói. Thấy Ngải Mễ Lệ cẩn thận như thế, Hàn Thạc cảm thấy rất kinh ngạc, hắn nôn nóng hỏi. Được rồi, đừng có bắt ta đoán mò, Lao Luân Tư rốt cuộc có thân phận gì. Hít sâu một hơi, Ngải Mễ Lệ khẽ thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói. Y chính là hoàng tử thứ ba của đế quốc. Hàn Thạc giật bắn mình, sau đó nghi ngờ nhìn Ngải Mễ Lệ, lắc đầu cười nói. Nàng đùa ta đấy à, quốc vương bệ hạ chỉ có hai người con. Điều này chẳng phải mỗi người dân của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc đều biết hay sao, làm gì ở đâu ra được hoàng tử thứ ba. Mặt khác, Lao Luân Tư rõ ràng đúng là con trai của đế quốc tài chánh đại thần, đây là chuyện mọi người đều biết. Như thế nào lại có thể là hoàng tử thứ ba chứ? Lời thiếp nói hoàn toàn là sự thật. Ngải Mễ Lệ thấy Hàn Thạc không tin, nhìn không được đưa tay nhéo hắn một cái, sau đó mới giải thích. Chuyện này nguyên là một thâm cung bí sử của hoàng thất. Vốn lão tài chánh đại thần y bố kia về phương diện đó có chút vấn đề, lại lấy về một người vợ xinh đẹp tên là Á Lệ Ti, cho nên chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Y bố cùng quốc vương quan hệ rất tốt. Tại một bữa tiệc riêng do y bố tổ chức, quốc vương gặp được Á Lệ Ti thê tử của hắn. Quốc vương bệ hạ đã bị vẻ xinh đẹp của nàng chinh phục. Á Lệ Ti lúc đó đang buồn chán vì y bố là kẻ bất lực, gặp được quốc vương bệ hạ cũng có ý, hai người cuối cùng cũng phát sinh một đoạn tình sử. Kết quả của việc này là Á Lệ Ti có thai bị y bố phát hiện. Sau đó thì bệ hạ tự mình ra mặt, nói rõ việc này với y bố. Ván đã đóng thuyền, hơn nữa quốc vương bệ hạ là người đứng đầu một quốc gia, y bố tự biết không thể làm gì, mà cũng không thể nói gì đối với Á Lệ Ti, đành cam chịu chuyện này. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của chuyện này nếu lộ ra sẽ quá mức tai hại nên hai bên vẫn tiếp tục che giấu, các bậc quyền quý cao tầng của đế quốc đều biết, nhưng không có kẻ nào can đảm đàm luận công khai. Lao Luân Tư đúng là con trai quốc vương bệ hạ và Á Lệ Ti sinh ra. Y từ lúc bắt đầu sinh ra đã được người mẹ có dã tâm rất lớn chăm chú bồi dưỡng cho học tập thông suốt các kiến thức trị quốc mà y nên biết. Lao Luân Tư từ nhỏ đã biết thân phận thật sự của mình, bất quá thiên phú của y bất phàm, đối nhân xử thế cũng rất cao minh, ngay cả quan hệ đối với dưỡng phụ y bố cũng rất tốt. Đáng tiếc bởi vì thân phận của y chỉ là con riêng nên Lao Luân Tư không thể tiến vào hoàng thất gia tộc, điều này làm cho quốc vương bệ hạ rất là áy náy, đối với Lao Luân Tư lại càng yêu thương. Ngài thường xuyên một mình gặp Lao Luân Tư để biểu thị sự quan tâm, nghe nói Lao Luân Tư cũng làm cho quốc vương bệ hạ rất hài lòng. Còn hai hoàng tử khác, một người thì dũng mãnh có tài đại tướng, người còn lại thì trí tuệ phi phàm nhưng hành sự lại do dự không quyết đoán, xem ra cũng không phải là người có thể chủ trì quốc gia đại sự. Bây giờ thân thể của quốc vương bệ hạ càng ngày càng yếu, chính ngài cũng đã cảm giác được thời gian của mình không còn dài. Trong khoảng thời gian này quốc vương bệ hạ đối với Lao Luân Tư thân cận nhất. Theo bên ngoài đồn đãi, quốc vương bệ hạ cố tình công khai thân phận của Lao Luân Tư, nâng đỡ y thành quốc vương kế tiếp. Chỉ là hai bà mẹ của hai vương tử kia có quyền thế rất lớn tại đế quốc. Nếu quốc vương bệ hạ làm việc tùy tiện thì e rằng cũng không nắm chắc được cuộc diện, cho nên chưa có hành động gì. Nhưng chắc chắn bây giờ bên trong đế quốc bắt đầu nổi lên một hồi mưa to gió lớn rồi. Lão cáo già Khảm Địch Đạt từng khuyên chàng không nên cùng Lao Luân Tư quá mức thân cận, cũng là lo lắng thân phận của y sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của chàng. Một đoạn kể lể cùng phân tích ngài Mễ Lệ thực sự đã làm Hàn Thạc rất chấn động. Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến tên Lao Luân Tư kia lại có thân phận cao quý như thế. Nếu tình thế phát triển thuận lợi, Lao Luân Tư hoàn toàn có thể trở thành quốc vương tiếp theo của đế quốc, sở hữu Lan Tư Đặc Lạc đế quốc trong tay, trở thành chúa tể sinh tử của bất cứ người nào. Chỉ thấy Hàn Thạc hít sâu một hơi, đôi mắt không ngừng lóe sáng, ngài Mễ Lệ hiểu được những lời của mình đã tác động sâu sắc đến hắn. Nàng cũng không quấy rầy, chỉ đứng yên nhìn chờ hắn suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Hàn Thạc gật đầu, nói: "Tốt lắm, việc này coi như ta đã hiểu thấu rồi. Nàng yên tâm đi, ta đã biết phải xử lý quan hệ với Lao Luân Tư như thế nào. Tổ chức án mạc của chúng ta từ trước chỉ thuần túy nghe lệnh từ quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không nhúng tay vào các loại minh tranh án đấu của nội bộ hoàng thất như thế này. Khi tình thế chưa rõ ràng, quốc vương bệ hạ chưa có ý kiến xác thực, thông thường chúng ta sẽ không tham dự tới." Tên cáo già Khảm Địch Đạt có thể mở miệng nói vài câu mơ hồ nhắc nhở chàng ngay sau khi chàng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có thể cho thấy lão hẳn là cực kỳ coi trọng chàng. Lão không nói nhiều với chàng cũng là có ý tốt, loại chuyện này chàng biết nhiều lại càng bất lợi. Thiếp bởi vì quá hiểu rõ thực lực cùng dã tâm của chàng mới đem chuyện cơ mật như thế nói cho chàng, nhưng mà định đoạt ra sao là do chính chàng phải tự quyết lấy. Ngài Mễ Lệ chăm chú nhìn Hàn Thạc, giải thích: "Ta biết nàng đều là vì suy nghĩ cho ta mà. Ha ha, nên làm như thế nào trong lòng ta tự có biện pháp. À, quên nói cho nàng nghe, Khắc Lạp Khắc đã bị ta giết, Ngõa Luân Thành bây giờ chắc là đại loạn rồi. Hàn Thạc nhìn Ngải Mễ Lệ mỉm cười, nói: lần này thì đến phiên Ngải Mễ Lệ bị kinh hãi. Nàng lộ vẻ khó tin nhìn hắn lắp bắp: Chàng nói cái gì? Chàng nói chàng đã giết Khắc Lạp Khắc. Hàn Thạc gật đầu quả quyết: không sai, chính là ta đã giết Khắc Lạp Khắc. Chỉ có điều là trong quá trình có người đã trợ giúp ta. Mặt khác ta cũng là vì đánh lén nên mới làm được thế. Nàng không nên quá mức kinh ngạc. Thở phào ra một hơi, Ngải Mễ Lệ vẫn phi thường kinh ngạc. Thực lực Khắc Lạp Khắc chúng ta cũng đã từng điều tra qua, tuyệt đối là đại địa kỵ sĩ, không thể nào giả được. Hắn tuổi còn trẻ mà đã đạt được thực lực của đại địa kỵ sĩ, thiên phú quả thật là siêu phàm, thật không thể ngờ lại bị chàng ám sát. Xem ra chuyện mà chàng gạt ta cũng không ít. Không có mà, ta thật sự không có gì giấu riêng nàng đâu. Kỳ thật, tự nhiên trên đường xuất hiện một tên vong linh ma pháp sư có cấp bậc ma đạo sư. Tên đồng hành này giúp chúng ta cùng nhau đối phó với Khắc Lạp Khắc. Nhờ vào sức mạnh của y mà chúng ta đạt được rất nhiều trợ giúp. Nếu không chúng ta căn bản là không có khả năng đắc thủ. Hàn Thạc cười khổ, đem sự tình trải qua kể sơ lại cho Ngải Mễ Lệ nghe. Đợi Hàn Thạc kể xong, vẻ mặt Ngải Mễ Lệ có vẻ ngưng trọng, chậm chậm nói: vong linh pháp sư vốn đã rất ít gặp, cấp bậc ma đạo sư lại càng hiếm. Thật không biết tên vong linh pháp sư này thuộc về thế lực của phương nào. Chuyện này đành phải nhờ nàng tìm kiếm hộ rồi. Hàn Thạc cười nói: đi thôi, cùng thiếp đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đi tìm vài thứ. Ngải Mễ Lệ suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc áo khoác lông thú mặc vào rồi nói: Hàn Thạc đi cùng nàng. Là chuyện gì vậy? Hàn Thạc đi tới trước mặt Ngải Mễ Lệ, dịu dàng giúp nàng chỉnh áo lại một chút rồi hỏi. Mỉm cười quyến rũ nhìn Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ giống như là một cô gái nhỏ đang làm chuyện xấu, cười nói: Khắc Lạp Khắc vừa mới chết đi, bây giờ Ngõa Luân Thành nhất định đại loạn rồi. Trong lúc này sư thứ quân đoàn sẽ rối tung lên, bổ ra toàn thành truy tìm tung tích của chàng. Việc chúng ta cần phải làm là chơi trò đục nước béo cò, chính là để cho loạn càng thêm loạn. Hắc hắc, vậy thật tốt quá, ta phát hiện ra là ta thích đi làm chuyện xấu. Có lẽ kiếp trước ta đúng là một tên côn đồ chuyên môn giết người phóng hỏa cũng không chừng. Hàn Thạc cười vẻ khoái trá phù hỏa. Ở kiếp này chàng cũng là một tên cực kỳ xấu xa. Ngải Mễ Lệ lườm hắn một cái sắc lẻm rồi thu hồi kết giới cùng Hàn Thạc đi ra ngoài. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Tại sao lại phiền toái đến thế cơ chứ? Tại sao lại phiền toái đến thế cơ chứ? Hai đứa con của bác Bỉ A Tư Cơ đều bị giết ngay trên đường phố, chỉ vỏn vẹn trong thời gian mấy tháng thực sự tạo thành đả kích quá lớn đối với hắn. Nhất là Khắc Lạp Khắc, đứa con được hắn coi trọng, đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại bị giết chết ngay trước mũi hắn tại Ngõa Luân Thành. Điều này làm bác Bỉ hoàn toàn phát điên lên. Ngõa Luân Thành đêm nay nhất định sẽ là một đêm hỗn loạn nhất. Toàn bộ binh sĩ của sư thứ quân đoàn đều được tập hợp lại để đi lục soát từng nhà từng hộ truy tìm kẻ khả nghi. Lửa giận ngút trời của quân đoàn trường đã ảnh hưởng đến toàn bộ các binh sĩ của sư thứ quân đoàn, làm cho bọn chúng cũng trở nên cực kỳ nóng nảy. Tất cả thương nhân hay mạo hiểm giả chỉ cần tỏ vẻ không hợp tác một chút lập tức bị đánh đập tàn nhẫn. Trên mọi nẻo đường đều vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Người người nhà nhà đang ngủ say lúc nửa đêm đều bị khua dậy. Một đại đội sư thứ, biểu tượng của sư thứ quân đoàn, cũng đang quần đảo dọc ngang trên bầu trời Ngõa Luân Thành như đang gặp đại địch. Mọi người cứ tưởng rằng Tạp Tây Đế Quốc bị địch nhân xâm nhập giữa đêm khuya. Những con sư thứ ở trên không trung tạo thành vô số bóng đen kêu inh ỏi cổ quái đến đinh tai nhức óc. Hết bay ở phía nam thành lại bay tới phía bắc thành, Mỗi khi thấy được ở phía dưới có gì khác thường thì lập tức phi xuống phối hợp với binh sĩ dưới đất đồng thời hành động. Đây là con sư thứ đó hả? Xem ra hình thể cũng khá lớn đấy. Hàn Thạc đứng khuất sau một cây đại thụ trên một con đường ở gần đoàn buôn nô lệ của bác Bỉ A Tư Cơ, nhìn một đôi sư thứ vừa kêu rít lên bay qua, lẩm bẩm nói một mình. Đúng rồi, sư thứ là một trong những động vật biết bay phi thường hung mãnh, một con sư thứ có khả năng xé nát một con ma thú bình thường. Quốc vương bệ hạ sở dĩ vẫn coi trọng lão già bác Bỉ, mặc dù biết hắn trong lòng có ý định phản loạn cũng không dám tùy tiện manh động, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi cách đại đội sư thứ này. Ngải Mễ Lệ thở nhẹ một hơi, người hơi run lên vì lạnh, giải thích cho Hàn Thạc. Đêm đông giá rét, một vài vũng nước trên đường cũng đều đã đóng thành băng. Những chiếc nhũ băng nhon nhọn bám ở dưới mái nhà phản chiếu ánh trăng lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, gió lạnh thổi vi vu từng cơn. Ngải Mễ Lệ thân là ma pháp sư nên cảm thấy lạnh cóng người cũng là điều đương nhiên. Thở sâu một hơi, Hàn Thạc cảm nhận được cái giá lạnh đang lan tràn khắp nơi. Hắn khẽ vận chuyển ma nguyên lực ra tay phải làm nó nóng rực như một chiếc hỏa lò, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngải Mễ Lệ truyền sức nóng sang cho nàng. Chàng là một vong linh ma pháp sư, đồng thời cũng kiêm tu thêm một loại vũ khí kỳ lạ, nhưng tại sao chàng cũng có thể sử dụng được hỏa hệ ma pháp, lại còn vận dụng thành thạo đến mức giống như có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý muốn? Chàng bằng cách nào làm được như thế vậy? Ngải Mễ Lệ cặp mắt xinh đẹp long lanh tươi rói rạng rỡ nhìn Hàn Thạc, hỏi như đang chất vấn hắn. Kỳ thật đây cũng là một trong những loại vũ khí mà ta đang tu luyện, nàng chớ nên kinh ngạc như vậy. Hàn Thạc nhún vai, giải thích rất thành thực cho Ngải Mễ Lệ. Đáng tiếc đối với lời giải thích của hắn, Ngải Mễ Lệ một chút cũng không tin tưởng, bất quá nàng cũng không tiếp tục hỏi gì thêm, cười nhẹ rồi nói. Được rồi, cuối cùng sẽ có một ngày thiếp phát hiện ra tất cả các bí mật của chàng thôi. Ôi, sự thần bí của chàng đúng là một loại độc dược đối với thiếp. Thiếp phát hiện ra rằng càng muốn hiểu rõ hết thảy về chàng thì lại thấy chàng càng thần bí hơn. Ừ, đừng đến nỗi si tình vậy chứ, đi thôi nào. Hàn Thạc cười rồi đưa tay vỗ một cái vào cặp mông tròn mẩy của Ngải Mễ Lệ, thúc giục nàng đi nhanh lên một chút. Lần này hành động, hai người cũng không dẫn theo Thiết Tư Đặc. Lần trước, khi xuất hiện tại đoàn buôn nô lệ đấu giá mua được lì toa, Hàn Thạc đã phóng xuất ra ma pháp mê vụ hắc ám bao phủ các bức tường chung quanh làm cho cảnh vật càng thêm u tối. Ha ha, bây giờ vong linh ma pháp của chàng cũng không tệ lắm nhỉ. Ngải Mễ Lệ cười khẽ một tiếng. Sau đó nàng thi triển ra phiêu phù thuật mà chỉ đạt tới cảnh giới ma đạo sư mới có được, thân thể chậm rãi bay lên trên không trung. Khi đã đứng trên vách tường cao 5 mét liền nói vọng xuống. Thiếp sẽ thả một sợi dây từ đây xuống, chàng bám vào mà leo lên là được rồi. Việc gì phải phiền phức như vậy? Hàn Thạc cười, thấp giọng nói một câu rồi thân thể đột nhiên phá không bay lên, tốc độ so với Ngải Mễ Lệ dùng phiêu phù thuật còn nhanh và ổn định hơn, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh nàng. Trong giây lát Ngải Mễ như chết đứng, nhìn Hàn Thạc như thể là gặp ma giữa ban ngày, cặp mắt xinh đẹp liên tục phát ra những ánh mắt kỳ dị, sau đó không còn để ý gì nữa mà nhào vào lòng Hàn Thạc. Dùng hết sức đấm thùm thụt, vừa tức giận vừa vui sướng kêu lên. Cái đồ xấu xa đáng ghét này, chàng rõ ràng đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư từ lâu rồi mà vẫn còn lừa gạt thiếp. Thiếp liều mạng với chàng, đáng ghét, đáng ghét. Đột nhiên Hàn Thạc nghe thấy có tiếng động khác thường từ xa vọng đến, cũng không dám dừng ở trên cao nữa để tránh bị người ngoài chú ý, lập tức ôm chặt Ngải Mễ Lệ bay xuống. Nghiêng người nấp vào một góc phòng của đoàn buôn nô lệ, sau đó mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngải Mễ Lệ cười khổ giải thích. Ta không lừa gạt nàng. Phương pháp phi hành này tương tự như phiêu phù thuật cũng là một trong những loại vũ khí ta đang tu luyện, không có bất kỳ quan hệ gì đến ma pháp. Nàng suy ngẫm cẩn thận một chút đi, khi nãy ta bay lên có truyền ra chút ma pháp ba động nào không? Ngải Mễ Lệ nghe vậy hơi chớp chớp cặp lông mi đầy vẻ nghi hoặc, sau đó mới kinh hãi nhìn Hàn Thạc hỏi tiếp với giọng đã có vẻ tin tưởng hơn. Rốt cuộc là chàng tu luyện loại vũ khí gì? Theo ta được biết, cho dù là kiếm sĩ cường đại nhất, thậm chí là kiếm thánh thì cũng chỉ có thể lợi dụng đấu khí mà nhảy lên cao trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, làm gì có loại vũ khí nào gọi là thuật phi hành. Tại sao chàng lại làm được như vậy? Ta đã nói rồi, vũ khí mà ta tu luyện tương đối thần kỳ cũng không phải dễ mà giải thích kỹ cho nàng được. Hàn Thạc đích xác là không thể nói nhiều về việc tu luyện ma công nên chỉ có thể giải thích cho Ngải Mễ Lệ đến thế thôi. Được rồi, sớm biết chàng sẽ nói vậy mà. Đi thôi, thừa dịp ngõa Luân Thành đang hỗn loạn, chúng ta nhìn xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng tại đoàn buôn nô lệ này không. Ngải Mễ Lệ tỏ vẻ u oán lườm Hàn Thạc một cái rồi kéo hắn lướt nhanh như gió hướng về phía đoàn buôn nô lệ. Dường như đã điều tra kỹ lưỡng từ trước nên Ngải Mễ Lệ đối với khu nhà này cực kỳ quen thuộc, suốt dọc đường đi toàn bay lơ lửng trên không trung không hề gây ra dù chỉ là một tiếng động nào. Xung quanh thân thể nàng xuất hiện một cái lồng ma pháp màu đen mỏng như cánh ve trùm lên cơ thể. Hàn Thạc đối với các loại mánh khóe này cũng thành thạo chẳng kém. Hắn cũng du hành âm du lại còn không ngừng thông qua ngũ quan siêu phàm không ngừng chỉ đường cho Ngải Mễ Lệ, giúp cho hai người tránh được vô số thị vệ đi tuần tra trên đường. Một lát sau, hai người đi xuyên qua hai tòa nhà đã dùng làm nơi đấu giá lần trước, tiến về phía ba tòa nhà nằm sâu bên trong. Đoàn buôn nô lệ này thường ngày đều có binh sĩ của sư thứ quân đoàn đồn trú. Một khi chúng ta bị phát hiện tung tích thì muốn chạy thoát cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hôm nay bởi vì Khắc Lạp Khắc bị giết nên binh sĩ ở đây nhất định đã bị điều động ra ngoài ngõ Luân Thành để tham gia lùng bắt, quả là thời cơ tốt nhất cho hai ta. Ngải Mễ Lệ vừa đi vừa giải thích với Hàn Thạc. Một khi nói đến chuyện chính sự, Hàn Thạc lập tức trở nên chăm chú, vừa nghe Ngải Mễ Lệ nói, vừa im lặng chú ý bốn phía. Đúng ngay lúc này, có một mùi vị rất cổ quái xộc vào mũi hắn, hình như có lẫn thêm mùi máu tươi, làm cho Hàn Thạc trong lúc chậm rãi cảm nhận thấy hơi ngứa nơi đầu mũi. Hàn Thạc chun mũi, đưa tay kéo Ngải Mễ Lệ, thấp giọng nói: "Có mùi máu tươi, nơi này có vẻ không bình thường." "Thiếp có cảm thấy gì đâu?" Ngải Mễ Lệ cố gắng hít sâu một hơi rồi kinh ngạc nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút, rồi tựa hồ nhớ tới sự thần kỳ của Hàn Thạc nên nói tiếp. "Chàng xem có thể tìm được mùi máu tươi từ chỗ nào truyền đến hay không?" Hàn Thạc gật đầu, trầm giọng nói: "Đi theo ta." Vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc sùng mũi xác định phương hướng truyền đến mùi máu tươi. Lướt qua hai tòa nhà tới bên bờ một cái ao. Bên bờ ao có một hòn giả sơn, bên trong có một sơn động tối đen. Hàn Thạc phát huy hết khả năng của tai và mũi, dẫn Ngải Mễ Lệ di chuyển trong sơn động. Một tiếng cọt kẹt vang lên, vách đá dày cộp đột nhiên tách ra làm đôi, rồi một tên thị vệ cả người đầy máu hoảng loạn từ bên trong chạy ra. Tên thị vệ này còn chưa kịp bước ra ngoài thì một cây cốt mâu đã hiện ra trên không trong nháy mắt đâm lủng lưng của hắn. Sau đó hai cương thi chiến sĩ đi tới kéo thi thể của tên thị vệ vào bên trong. Toàn bộ cảnh này bị hai người Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ vừa mới tiến vào thấy cực kỳ rõ ràng. Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên nói: "Có lẽ là tên vong linh pháp sư mà ta vừa gặp hôm nay hiện giờ đang ở bên trong. Điều này rất có thể, chỉ có điều chủ nhân của đoàn buôn nô lệ này là bác Bỉ A Tư Cơ, mà cái tên vong linh pháp sư kia lại là hung thủ đã giết chết Khắc Lạc Khắc. Vậy thì tại sao chúng ta lại gặp hắn ở chỗ này?" Ngải Mễ Lệ có chút nghi hoặc không giải thích được, thì thào trao đổi với Hàn Thạc: "Nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Hiện tại toàn thành cỏ cây đều là giai binh, đoàn buôn nô lệ này là tài sản của Bắc Bỉ Tư Cơ, nếu không phải một số lượng lớn binh sĩ đã bị điều chuyển ra bên ngoài thì ai có thể dám nghĩ rằng sẽ gặp hắn ở nơi này. Tên thị vệ vừa bị giết cũng nói lên rằng tên vong linh pháp sư nhất định không phải là khách của nơi này. Như vậy, rất có thể là hắn cũng có ý tưởng trốn ở nơi này đó. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Ừ, chàng nói rất có đạo lý, như vậy chúng ta có nên vào xem tới cùng hay không? Ngải Mễ Lệ nói câu tán thành rồi hỏi ý kiến của Hàn Thạc. Đương nhiên ta cũng rất tò mò về tên vong linh pháp sư này. Nếu ta phải một mình đối mặt với hắn thì có lẽ chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bất quá bây giờ có thêm nàng, chúng ta cũng không phải sợ hắn. Hàn Thạc lên tiếng nói, sau đó ngừng lại một lúc để chú tâm nghe ngóng tình hình bên trong đồng rồi mới nói tiếp. Tốt lắm, tiếng bước chân của cương thi chiến sĩ đã cách xa, chúng ta tới xem sao. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 155. Tà thần An Tư Địch Tư. Tà thần An Tư Địch Tư. Sau khi tiến vào bên trong sơn động, thứ đầu tiên hai người thấy được chính là những thi thể trải đầy trên mặt đất, tính sơ sơ khoảng vài chục thi thể. Nhìn vào quần áo để phân biệt thì thấy có thị vệ của nhà buôn nô lệ, cũng có vài quý tộc đến đây chọn lựa nô lệ, kể cả nô lệ bị nhốt ở trong quỹ cũng đều bị giết. Trên vách tường chung quanh có vài cây đốt đang được đốt cháy chiếu sáng cả khu vực. Địa phương này hẳn là một nơi nhốt nô lệ. Chung quanh có rất nhiều thiết lao do không sắt tạo thành. Ở giữa còn có một vài dụng cụ tra tấn, xem ra dùng để giáo huấn các nô lệ không nghe lời. Ở giữa có một đài cao xây bằng đá đen, mặt trên có vài cây cột, mỗi cột đều có các thi thể bị trói vào đó. Ở giữa đài cao có một cái hồ hình vuông, dài rộng khoảng 3 mét, bên trong tỏa ra mùi máu tươi đậm đặc. Khoảng mười mấy tên cương thi chiến sĩ được gọi tới khiêng các thi thể lăng vào trong huyết trì ở giữa đài cao. Các thi thể này vừa rơi vào trong huyết trì liền chìm xuống, sau đó bong bóng ùn ụt nổi lên, trong chốc lát các bong bóng máu lại biến mất, nước trong huyết trì lại cao hơn vài phần. Theo từng thi thể bị quăng vào bên trong huyết trì, máu tươi bên trong càng ngày càng nhổ đến sắp tràn ra ngoài. Tại một góc trên đài cao, Hàn Thạc lại nhìn thấy tên vong linh pháp sư kia trên tay cầm một cây pháp trượng làm bằng xương trắng. Khuôn mặt khô gầy của hắn không có chút biểu tình nào, vẫn đang chăm chăm nhìn vào huyết trì, đôi mắt màu nâu xám không biểu lộ sinh cơ nào. Hai người Hàn Thạc vừa tiến vào nơi này, liền lập tức lui về một góc, nhờ một khe hở mà quan sát mọi việc xung quanh. Ngải Mễ Lệ bố trí một kết giới cách âm xung quanh hai người, rồi lập tức thấp giọng nói. Xem ra tên vong linh pháp sư này đang bố trí một cái tế đàn gì đó, không biết mục đích của y là gì. Lắc đầu khó hiểu, Hàn Thạc thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Không biết có phải là bởi vì ta nắm giữ quá ít vong linh ma pháp mà đối với tế đàn đang được bố trí này ta không biết chút gì. Xem ra đạt đến vong linh pháp sư cấp bậc ma đạo sư quả nhiên là đã nắm vững rất nhiều vong linh ma pháp cường đại. Trong lúc Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ đang thấp giọng trao đổi với nhau, tên vong linh pháp sư kia đang vung lên cây pháp trượng bằng xương trắng thấp giọng ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ. Chỉ thấy máu tươi trong huyết trì bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, các thi thể đang bị trói ở cây cột trên tế đàn, chỉ trong phút chốc đã không còn chút máu thịt nào, trở thành một bộ xương trắng hếu. Lại một đoạn vong linh ma pháp nữa được ngâm sướng, các linh hồn vừa mới chết chưa ăn đi trên mặt đất, giống như hiện hình, biến thành một đám xương mù màu nâu xám, ùa về huyết trì ở giữa tế đàn. Máu tươi bên trong huyết trì hình thành nên một xoáy nước, các bộ hài cốt vừa mới ầm xuống đáy lộ ra, sau đó các mảnh xương trắng này chậm rãi gom góp lại, dần dần hình thành một tà thần ba mắt, trên đầu có tám sừng, trên lưng cắm đầy gai nhọn. tà thần ba mắt này do các bộ xương tạo thành, ba con mắt với ba màu đỏ, vàng, xanh riêng biệt như là được khảm vào trên trán tạo thành một hình tam giác. Lúc tên quái vật này đang thành hình, một cổ tà khí khổng lồ đã từ trên người hắn lan tràn ra, khiến cho khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tà ác của hắn. Đó là một loại hơi thở giết chóc tà ác tàn nhẫn đến cực đại. Cho dù cách rất xa, Hàn Thạc cũng cảm nhận được trong lòng bỗng run lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tà thần ba mắt, một giây cũng không rời đi, tập trung quan sát từng cử động của nó. Không thể tin được, hắn thông qua tế đàn đã tạo được liên lạc với tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư rồi. Ngải Mễ Lệ xên lên tỏ vẻ bất ngờ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Tà thần đúng là những kẻ cường đại tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ đều có thần thông quảng đại, nhưng mà lại bị ước thúc bởi các pháp tắc của vị diện nên không có khả năng hiển lộ bản thể tại thế giới này. Nhưng mà thông qua một chút nghi lễ kèm thêm một chút vật làm môi giới, lại được một người sử dụng bí pháp huyền ảo, vẫn có thể tiến hành liên lạc cùng với thần minh. Cho tới nay, Hàn Thạc đều cho rằng cái loại thuyết pháp không có bằng chứng này là vô cùng hoang đường, cho rằng chuyện đó vốn dĩ không có khả năng tồn tại. Nhưng mà bây giờ sự thật đang diễn ra trước mặt, thì không phải do Hàn Thạc tin hay không nữa mà là hắn bắt buộc phải tin rồi. Mắt thấy tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư ở vị diện không biết cách xa bao nhiêu, thông qua nghi thức của tên vong linh pháp sư này mà nhập vào một bộ xương, Hàn Thạc trong lúc ấy nhất thời ngẩn người, những ý nghĩ trong đầu có phần hỗn loạn. Từng chuỗi thanh âm huyền bí liên tiếp được phát ra từ miệng của tam nhãn tà thần, hai người Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ nghe được nhưng lại không biết các thanh âm này có ý nghĩa là gì. Bất quá tên vong linh pháp sư hình như lại có thể trao đổi trực tiếp cùng tà thần. Chỉ thấy tên vong linh pháp sư này nằm dạp trên mặt đất, đầu cúi gục liên tục quỳ lại, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng lo sợ, sau đó nhanh chóng ngâm sướng một đoạn chú ngữ phóng ra vong linh ma pháp sinh mạng trinh sát, ma pháp trong giây lát tỏa ra xung quanh. Nguy rồi! Hàn Thạc vừa thấy ma pháp này xuất hiện, lập tức biết đã có chuyện. Hắn kêu khẽ định kéo Ngải Mễ Lệ rời khỏi chỗ này. Nhưng dù vậy họ vẫn là còn chậm một bước, ma pháp sinh mạng trinh sát phát tán ra bốn phương, vừa lướt qua chỗ của hai người lập tức sáng lên. Tên vong linh pháp sư đang quỳ lại kia sắc mặt trầm xuống, pháp trưởng bằng xương trắng bỗng nhiên vung lên, các chiến sĩ cương thi ở chung quanh đột nhiên phóng về phía hai người. Bại lộ rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Ngải Mễ Lệ khẽ kêu lên rồi nàng lùi lại định cùng Hàn Thạc rời đi nơi này. Lúc này, Hàn Thạc thấy được tên vong linh pháp sư đang phân tâm, thân thể của tam nhãn tà thần vừa mới được hình thành từ các mảnh xương trắng đột nhiên đổ sập xuống huyết trì ở giữa tế đàn. Xem ra, tên vong linh ma pháp sư không thể phân tâm dù chỉ một giây mới có thể thông qua ma pháp huyền bí, lợi dụng máu và các bộ xương bên trong huyết trì mà tiến hành liên lạc cùng với tam nhãn tà thần. Một khi hắn phải phân tâm đối phó với Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ, tà thần An Tư Địch Tư đang ở một vị diện khác sẽ không thể lợi dụng hài cốt và máu tươi để hiện hình. Tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư không thể trợ giúp hắn, hai người chúng ta cũng không cần e ngại hắn. Hàn Thạc đột nhiên dừng lại trước cửa động, giữ Ngải Mễ Lệ lại. Ngải Mễ Lệ nghe Hàn Thạc nói như thế liền nhìn lại tế đàn. Nàng cũng phát hiện ra tam nhãn tà thần đã biến mất giữa huyết trì, lúc này thần sắc mới chấn định lại quát lên. Ngươi là kẻ nào, sao dám dùng nghi thức tà ác như thế để gọi về tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư tại ngõ Luân Thành? Hai người các ngươi không nên xông tới đây, nếu không ta sẽ giết hai ngươi. Tên vong linh pháp sư gầy ốm khàn khàn nói, sau đó dùng phiêu phù thuật bay tới phía Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ. Cây bạch cốt pháp trưởng được hắn nắm trong tay quơ quơ vài vòng rồi phóng ra một vong linh ma pháp cao cấp oán linh hồn liên, hơn 10 oán linh quấn lấy nhau giống như một sợi xích sắt thật dài, phóng tới Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ. Trong lúc đó, mười mấy tên cương thi chiến sĩ cũng cầm côn gỗ đi tới, lập tức tiến đến công kích hai người. Hừ nhẹ một tiếng, ngải mễ lệ lấy ra ma pháp trượng của nàng, thấp giọng ngâm sướng một hắc ám ma pháp, một lưới hái tử thần màu đen trong phút chốc hình thành trên không. Lưới hái này được pháp trượng của ngải mễ lệ điều khiển, liền chém xuống các chiến sĩ cương thi. Dưới sự tấn công của lưới hái tử thần, thân thể của các cương thi chiến sĩ yếu ớt như giấy mỏng, vừa bị chạm vào liền vỡ tan ra, không một tên nào có thể tiếp cận hai người. Trong lúc oán linh hồn liên sắp cuộn tới, lục ma phong của Hàn Thạc đột nhiên rít lên rồi phóng ra, huyền băng ma diễm quyết luân chuyển. Lục ma phong tỏa ra hồng quang chói mắt, nhiệt độ trong cả không gian xung quanh đột nhiên tăng cao. Lục ma phong được bao trùm bởi hồng sắc ma diễm bốc cháy rừng rực bắn về phía oán linh hồn liên. Hơn 11 oán linh kết thành chuỗi oán linh hồn liên gào thét kinh sợ dưới hồng sắc ma diễm cực nóng từ lục ma phong tỏa ra. Khi lục ma phong xé gió tiến vào giữa chuỗi oán linh hồn liên, đám oán linh đó liền phát ra tiếng xèo xèo, rồi bốc lên một đám khói màu xám, lập tức hơn 11 oán linh đã hồn phi phách tán. Ba cây cốt mâu đột nhiên được hình thành, liền bắn về phía Hàn Thạc và ngải mễ đệ. Hàn Thạc dùng tinh thần khống chế lục ma phong bay tới ngăn cản hai cây cốt mâu đang phóng về phía ngải mễ lệ, còn bản thân hắn lại niệm ra một vong linh ma pháp, một cây cốt mâu hiện ra phản kích vào cây cốt mâu còn lại. A, không ngờ tiểu tử ngươi lại cũng là một vong linh pháp sư. Tên vong linh pháp sư khô gầy kia đột nhiên kinh ngạc hét lên. Ha ha, đúng thế. Vừa rồi ở nhà của tạp nhĩ phí đặc chúng ta vừa mới liên thủ tiêu diệt khắc lạp khắc, lần này chính là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta. Hàn Thạc ung dung nhìn tên vong linh pháp sư, mỉm cười. Lần trước ở chỗ của tạp nhĩ phí đặc, ngay từ đầu Hàn Thạc đã bịt mặt, sau khi giết chết khắc lạp khắc mới gỡ mặt nạ xuống. Sau đó, khi tên vong linh pháp sư này công kích Hàn Thạc, khoảng cách giữa hai người lúc đó cách nhau rất xa, lại kèm thêm đêm khuya tối đen, do vậy hắn cũng không thấy rõ mặt Hàn Thạc, lúc này gặp lại hiển nhiên cũng không nhận ra. Hóa ra là ngươi. Tên vong linh pháp sư trầm giọng quát lên, lại nhẹ nhàng bay về phía Hàn Thạc, âm trầm nói. Đều là vong linh pháp sư, ta sẽ chống mắt xem ngươi rốt cuộc có biết được những ý nghĩa sâu xa của vong linh ma pháp hay không. Vừa nói xong, hắn liền lập tức ra tay, xem chừng là định tiêu diệt Hàn Thạc trước tiên. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Linh hồn xâm thực. Linh hồn xâm thực. Ta bất quá cũng chỉ là người mới nhập môn thôi, đang muốn thỉnh giáo ngươi đây. Hàn Thạc thấy vong linh pháp sư đang lơ lửng bay tới cũng không hề tỏ vẻ khẩn trương chút nào, hờ hững nói. Hắn tự tin vậy là vì bên cạnh còn có ngải mễ lệ là một ma đạo sư hắc ám hệ, dùng lực lượng của hai người đối phó với một mình gã này thì tuyệt đối sẽ không thể bị thua thiệt gì. Trên đường bay tới chỗ Hàn Thạc và ngải mễ lệ đang đứng, gã vong linh pháp sư này không ngừng thay đổi phương hướng. Thân hình gã lơ lửng chập chờn lúc ở hướng này lúc hướng khác tựa như ma rượt. Đến lúc khoảng cách tới hai người chỉ còn khoảng 10 thước thì gã đột nhiên huê cây bạch cúc ma pháp trượng, nhỏ giọng ngâm sướng một loại vong linh chú ngữ. Trong khoảnh khắc hiện ra một tên tà ác kỵ sĩ, thân cao 3 thước, da màu nâu sẫm, mặc thiết giáp màu đen che phủ khắp cả người, cưỡi một con hào khiếu thú mình dài toàn thân phủ lân giáp màu nâu, có sức mạnh hơn cả tê ngưu. Tay hắn sơ cao một cây lang nha bổng thô to như thân người, thúc con hào khiếu thú hung ác xông lên chuẩn bị tấn công Hàn Thạc và ngải mễ lệ. Tà ác kỵ sĩ cùng với tăng ác đều là sinh vật hắc ám thuộc đẳng cấp cao nhất, chỉ có vong linh pháp sư đạt tới cấp bậc ma đạo sư mới có thể triệu hoán ra được. Bọn chúng đến từ vực sâu của thời không hắc ám khác, Thân thể mặc áo giáp sắt màu đen có sức phòng ngự vật lý cực mạnh, sức tấn công điên cuồng mãnh liệt, lại phối hợp với con vật cưới hào khiếu thú để công kích, luôn là ác mộng đối với bất kỳ ai bị tấn công. Chỉ một hơi thở, Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ đã thấy một người một thú ở ngay trước mặt. Tên tà ác kỵ sĩ giơ cao cây lang nha bổng trông như cái cột sắt đập thẳng xuống. Ngải Mễ Lệ không nói thêm lấy một tiếng lập tức lùi lại, miệng khẽ ngâm sướng ma pháp hắc ám hệ. Thanh tử thần liêm đao cực lớn đã hình thành từ nãy bây giờ còn chưa tan đi, theo sự điều khiển của Ngải Mễ Lệ bay lên chém về phía tên tà ác kỵ sĩ này. Bên kia, sau khi triệu hoán ra tà ác kỵ sĩ, gã vong linh pháp sư không tiếp tục lao tới mà trái lại nhanh chóng lùi về phía sau. Một mặt triệu hoán thạch tượng vừa tấn công Hàn Thạc, mặt khác tiếp tục dùng cốt mâu bắn ra bốn phía. So với các đệ tử trong học viện khi tỉ thí với nhau thì gã vong linh pháp sư này rõ ràng là kẻ thân kinh bách chiến, nắm bắt thời cơ công kích vô cùng chuẩn xác. Hắn vừa nãy bay lơ lửng chập chờn đến gần bọn Hàn Thạc hai người, đến khi ở ngay trước mặt họ thì mới triệu hoán ra tà ác kỵ sĩ, là vì muốn lợi dụng khoảng cách gần công kích khiến cho hai người có nhiều cơ hội phòng ngự. Đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Hàn Thạc. Lục ma phong theo tâm ý mang theo ngọn lửa ma quái cháy sáng rực bay ra, nhằm thẳng về phía một nhóm thạch tượng dược đang sung tớ, còn bản thân Hàn Thạc thì ngâm sướng ma pháp bạch cốt thuấn bài trong giây lát tạo thành một lá chắn ở trước mặt chống đỡ những cốt mâu đang bay đến. Cản được hai cốt mâu bắn tới, bạch cốt thuấn bài cũng hao hết ma lực mà vỡ tan ra, coi như qua được đòn công kích đầu tiên của gã vong linh ma pháp sư. Hàn Thạc quay sang nhìn Ngải Mễ Lệ, tinh thần lực của hắn lưu chuyển ngưng tụ rất nhanh, trong phút chốc triệu hoán ra tiểu khô lâu, dùng tinh thần thông chi nó trợ giúp nàng đối phó tên tà ác kỵ sĩ kia. Tên tà ác kỵ sĩ cưới hào khiếu thú là hắc ám sinh vật có đẳng cấp cực cao, nên khi đối mặt với đòn tấn công bằng tử thần liêm đao do Ngải Mễ Lệ dùng hắc ám ma pháp ngưng tụ thành thì hắn huy động cây lang nha bổng to như cái cột nhà trong tay phòng ngự hết sức linh hoạt. Cây lang nha bổng đi cùng với hắn đúng là vô cùng cứng rắn, chặn đánh tử thần liêm đao do ma lực của Ngải Mễ Lệ ngưng tụ thành mà không hề bị sức mẻ một tẹo nào. Ồ, ngươi cũng biết triệu hoán ra khô lâu chiến sĩ ư? Tên vong linh pháp sư vừa thấy Hàn Thạc ngâm sướng rất nhanh một câu, kết quả là xuất hiện ra một khô lâu chiến sĩ quái gì là tiểu khô lâu thì tỏ ra hết sức nghi hoặc. Hàn Thạc ung dung nhích miệng cười nhưng không trả lời, vẫn tiếp tục dùng tinh thần phân phó tiểu khô lâu đi tấn công tên tà ác kỵ sĩ kia. Hai chân dậm mạnh xuống đất một cái, bảy thanh cốt thứ sau lưng tiểu khô lâu lay động rồi bất ngờ bay vút lên trên không. Tay vẫn nắm chặt cốt đao, từng bước lăng không tiến lên phía trước, lao về phía hậu tâm của tên tà ác kỵ sĩ nhanh như sấm răng chớp giật. Tên tà ác kỵ sĩ đang đối mặt với tử thần liêm đao, tựa hồ có chút coi thường, chỉ hơi hơi nhún bả vai làm xuất hiện chiếc áo giáp màu đen bao trùm lấy hậu tâm hắn. Trên mặt tên vong linh pháp sư lộ rõ nét cười chế nhạo, nhìn theo đòn tấn công của tiểu khô lâu mà không hề có lấy một chút lo lắng cho tên tà ác kỵ sĩ mà hắn triệu hoán ra. Mắt thấy cốt đao của tiểu khô lâu sắp đâm vào hậu tâm của tên tà ác kỵ sĩ thì nó bỗng nhiên ngưng lại trong một khoảnh khắc rồi thình lình thay đổi phương hướng, đâm, sộp, một tiếng vào cái gáy để trần của tên này. Tên tà ác kỵ sĩ đang mải đối phó với đòn tấn công của tử thần liên đao bỗng liên tiếp kêu lên mấy tiếng thê lương quái dị, cây lang nha bổng to đùng trong tay bỗng nhiên vung đập loạn xạ. Thanh liêm đao do Ngải Mễ Lệ ngưng tụ thành bỗng lướt qua lang nha bổng chém mạnh vào con hào khiếu thú ở phía dưới nguôi của tên tà ác kỵ sĩ, kêu phập một tiếng, đầu của con ác thú văng ra, làm tóe ra những vệt sáng trông như những hoa lửa nhỏ. Cùng lúc tiểu khô lâu chồm tới, đè lên trên thân mình của tên tà ác kỵ sĩ rồi cứ nhằm vào phần thân thể của tên tà ác kỵ sĩ không được chiếc áo giáp màu đen bao bọc mà dồn sức đâm chém loạn xạ ngầu, trông cứ tưởng như đang sử dụng loạn phi phong đao pháp. Qua một lúc, thanh cốt đao đang cắm ở cổ của tên tà ác kỵ sĩ cũng bị tiểu vô lâu nhổ bật ra, nắm chặt trong tay không ngừng đâm mạnh vào thân mình hắn. Tên tà ác kỵ sĩ liên tục phát ra những tiếng chu lớn như tiếng của hào khiếu thú, rồi trong phút chốc cả người hắn phát sinh dị biến. Thiết giáp màu đen đột nhiên bị rửa đi, thân thể tên tà ác kỵ sĩ vốn đen bóng đột ngột bị vỡ vụn ra thành tro bụi, trong chớp mắt biến mất không còn thấy dấu vết cùng với con hào khiếu thú mà hắn cưới, xem như những dấu tích của những sinh mạng này đã hoàn toàn bị xóa sạch. Sau khi tên tà ác kỵ sĩ biến mất, ngải mễ lệ thở nhẹ một hơi, nhanh chóng ổn định tinh thần, theo đó thanh tử thần liêm đao cũng biến mất đi, tại nơi này chỉ còn lại mỗi tiểu khô lâu tay cầm cốt đao. Tiểu khô lâu khô thanh cốt đao lên một cái, bảy thanh cốt thứ nằm tản mát trên mặt đất tức thì bay ngược về gắn vào xương sống của hắn. Vẻ mặt khinh khỉnh coi thường của tên vong linh pháp sư đã biến mất hoàn toàn, lộ rõ vẻ khó tin nhìn tiểu khô lâu kinh hãi thốt lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 100 khô lâu chiến sĩ cũng không thể làm thương tổn được tà ác kỵ sĩ. Điều này là trái với những tri thức thông thường về vong linh ma pháp. Vẫn giữ nụ cười nhẹ ung dung như trước, Hàn Thạc vô cùng thoải mái nói. Không có cái gì là không thể. Mặc dù ta không nắm được nhiều vong linh ma pháp như ngươi, nhưng cũng có thể giải thích được. Thêm một mệnh lệnh được ban ra, tiểu khô lâu đang cầm thanh cốt đao nhìn chằm chằm vào tên vong linh pháp sư bỗng nhún mạnh đôi chân bay vút nhanh về phía hắn. Gã pháp sư lại càng kinh ngạc, chợt cười hắc hắc quái gì rồi nói. Được, được lắm, vậy thì để ta xem ngươi rốt cuộc là có bí mật gì. Khe khẽ ngâm sướng một đoạn chú ngữ vong linh ma pháp, sau đó gã lao nhanh đến gần Hàn Thạc. Khi gã và tiểu khô lâu sắp lao vào nhau thì gã bỗng nhiên bay vọt lên cao, cây bạch cốt pháp trượng trong tay đột ngột bị quẳng được ném ra, bay tới dính chặt vào đỉnh đầu của Hàn Thạc. Trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực tà ác khổng lồ thông qua bạch cốt pháp trượng cùng bảo truyền vào đầu của Hàn Thạc, rồi như một thanh nam châm cố gắng hấp thu trí nhớ của Hàn Thạc. Gã vong linh pháp sư kia trên mặt nở nụ cười đắc ý, âm trầm nói với ngài bế lệ đang hoảng hốt lo sợ ở bên cạnh. Không được tùy tiện manh động, bây giờ ta đã thiết lập được mối liên hệ với linh hồn của hắn. Nếu ta chết đột tử, linh hồn của hắn cũng sẽ tiêu tán mà trở thành một tên ngốc. Ngải mễ lệ vừa nghe được những lời này thì lập tức ngẩn ngơ, sau đó đôi mắt lo lắng nhìn Hàn Thạc, phát hiện mới thoáng một cách mà Hàn Thạc đã đứng sững sờ tại chỗ, thần sắc đã trở nên hốt hoảng, hai mắt vô hồn trông như một pho tượng đá. Ngay cả tiểu khô lâu vừa mới nhận được mệnh lệnh của Hàn Thạc, đang định tấn công tên vong linh pháp sư này cũng đột nhiên đứng sững lại tại chỗ, cầm cốt đao ngơ ngác nhìn chung quanh, dường như đang đợi Hàn Thạc ra mệnh lệnh tiếp theo cho nó. Ha ha, gần đây ta vừa nắm vững một vong linh ma pháp là linh hồn xâm thực. Ta có thể sử dụng vong linh ma pháp này để chiếm hữu linh hồn của một người làm của riêng, ăn mòn linh hồn rồi sau đó có thể tìm ra được tất cả các bí mật của người đó. Trong quá trình này, linh hồn của ta và đối tượng hòa nhập với nhau, nếu ta đột nhiên tử vong thì đối tượng cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, ha. Tên vong linh pháp sư này vừa thấy lực lượng tà ác của bạch cốt pháp trưởng đã xâm nhập vào trong ấp Hàn Thạc thì liền đắc ý giải thích cho ngài mễ lệ. Ngài mễ lệ nhìn trạng thái của Hàn Thạc lúc này thì trong lòng cực kỳ lo lắng. Không biết suốt cuộc có nên đồng thủ đối phó với tên vong linh pháp sư này hay không. Luồng tinh thần lực cực kỳ tà ác từ cây bạch cốt pháp trưởng không ngừng tuôn tràn vào trong cơ thể Hàn Thạc. Bản thân là ma đạo sư, ngài mễ lệ có thể cảm nhận được rất rõ ràng, do đó đối với những lời nói của tên vong linh pháp sư này, nàng thật sự không dám không tin. Trong lúc nàng còn ngây ra đó thì Hàn Thạc vốn đang đứng đực mặt bỗng nhiên thét lên tiếng, trên đôi tay bùng lên ngọn lửa màu đỏ tía cháy bừng bừng. Cả người hắn phút chốc tựa như bị ngọn lửa màu đỏ tía này bao phủ, khuôn mặt lộ vẻ dữ dằn đáng sợ, toàn thân tràn ngập một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, tên vong linh pháp sư vừa rồi còn dương dương đắc ý thì lúc này mặt mũi bỗng đột nhiên trở thành trắng bệch, bao nhiêu nét hớn hở vừa nãy biến đi đâu mất tích, sợ hãi cực độ gào toáng lên. Không, không được. Đại ma vương. Tác giả. Nhịp thương thiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157. Chiếm giữ linh hồn. Chiếm giữ linh hồn. Bạch cốt pháp trưởng đang chụp trên đỉnh đầu Hàn Thạc không biết từ khi nào đã bay đến thẳng lên đầu gã vong linh pháp sư. Gã vong linh pháp sư hoảng sợ, không ngừng ngâm sướng vong linh ma pháp, cố gắng thu hồi lại cây bạch cốt pháp trưởng nhưng đáng tiếc là không được. Cùng lúc, lục ma phong vụt lao ra trong phút chốc đã đâm vào ngực gã. Trên đầu gã bỗng nhiên bốc lên một luồng hồng hỏa ma diễm, còn Hàn Thạc đột nhiên lại khoanh chân ngồi xuống đổi lại nhẹ giọng ngâm sướng vong linh ma pháp. Trong chớp mắt, luồng hồng hỏa ma diễm đã phủ kín cái đầu của vong linh pháp sư bị đốt đến không thành nhân hình, đầu gã cháy đen như một cục than đen thui, không thể nhìn ra ngũ quan được nữa. Một đoạn ma pháp chú ngữ huyền ảo được Hàn Thạc phát ra. Chỉ thấy hắn phất phất tay, cây bạch cốt pháp trưởng liền bắn ra một tấm lưới ánh sáng xanh biếc. Tấm lưới này bao phủ lên đỉnh đầu vong linh pháp sư, dường như đang hút lấy thứ gì đó. Một luồng khí xám từ thân thể vong linh pháp sư phiêu hốt bay ra, giống như là linh hồn của kẻ vừa chết. Chiếc lưới màu xanh chậm rãi trùm lên nó, sau đó cùng bạch cốt pháp trưởng nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hàn Thạc. Đến đỉnh đầu Hàn Thạc, bạch cốt pháp trưởng đột nhiên bay vào tay hắn. Còn chiếc lưới mang linh hồn của vong linh pháp sư thì theo ba đường miệng, mắt, tay chảy vào trong não hắn. Biến hóa liên tiếp xảy ra, Ngải Mễ Lệ đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng không thể tưởng tượng nổi vong linh pháp sư này mới rồi còn đang đắc ý, trong khoảnh khắc sau linh hồn đã bị Hàn Thạc thu vào. Chiếc lưới xanh biếc cùng linh hồn gã vong linh pháp sư theo thất khiếu chảy vào đại não Hàn Thạc. Hắn vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Bất quá trên mặt hắn biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau, khi thì cười vui, khi thì thống khổ, lúc lại trở nên phẫn nộ. Trong khi Hàn Thạc vẫn ngồi yên bất động, tiểu khô lâu ban nãy còn đứng yên tại chỗ bỗng lộ ra một chút nghi hoặc. Sau một lúc quanh quẩn xung quanh sân, cầm theo cốt đao từ từ đi tới chỗ trung tâm tế đài, mục tiêu không ngờ chính là huyết trì nơi triệu hồi tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư. Mau rời khỏi đó. Ngải Mễ Lệ biết tiểu khô lâu cùng Hàn Thạc có mối liên hệ thần kỳ, vừa thấy tiểu khô lâu một mình chạy tới nơi nguy hiểm kia liền hét lớn. Cái huyết trì ở trung tâm tế đàn tà ác kia chính là do vô số máu huyết thi thể của thương nhân thì về hóa thành. Mặt khác còn được vong linh pháp sư kia bỏ thêm thứ gì đó ác độc. Ngải Mễ Lệ e sợ tiểu khô lâu tiến vào, huyết trì sẽ xâm hại đến thân thể nó. Đáng tiếc, Ngải Mễ Lệ không phải là Hàn Thạc, lời nàng nói căn bản không thể tạo thành bất cứ trói buộc nào với tiểu khô lâu. Một tiếng mau rời khỏi đó của nàng không ngờ lại có hiệu quả ngược lại. Tiểu khô lâu quay cái đầu lâu bóng loáng lại xoa xoa rồi nhìn nàng hơi nghi hoặc, sau đó thả người nhảy vào bên trong huyết trì. Trời ạ, chủ nhân đã là một tên điên, đến cả vật triệu hoán cũng là tiểu phong tử. Ngải Mễ Lệ giận điên người, không kìm được buột miệng mắng. Mắng vậy, nhưng nàng vẫn chạy đến tế đàn xem có cách nào trợ giúp tiểu khô lâu. Khi nàng đến được nhìn vào huyết trì, liền thấy tiểu khô lâu đang bơi lội bì bõm sữa huyết thủy giống như một đứa trẻ ngây thơ đang nghịch nước thuần túy. Chỉ từ gương mặt bạch cốt kia, Ngải Mễ Lệ cảm giác được sự vui vẻ. Ôi, tiểu khô lâu này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy tiểu khô lâu không việc gì, lại còn như đùa nghịch hăng hái như vậy, ngài Mễ Lệ thực sự cũng không biết nên nói thế nào. Vừa nãy tất cả thi thể vừa rơi vào trong huyết trì, da thịt cùng máu huyết liền bị hóa tan. Thi cốt cũng chìm xuống vô ảnh vô tung. Nhưng mà tiểu khô lâu từ khi tiến vào đến giờ lại dường như không bị ảnh hưởng gì, điều này làm cho ngài Mễ Lệ cực kỳ kinh ngạc. Liên tưởng đến lần đầu tiên gặp Hàn Thạc, tiểu khô lâu này có thể miễn dịch rất nhiều hắc án ma pháp, đuổi theo nàng đến mức gà bay chó chạy, tình cảnh lúc ấy thật hỗn loạn. Ngài Mễ Lệ đành lắc đầu cười khổ, xem bộ dạng nó quả nhiên có một số sự tình không thể giải thích được. Đột nhiên cặp mi dài ngải Mễ Lệ chớp động, hai mắt nghi hoặc chăm chăm về phía huyết trì. Sau khi nhìn kỹ, rất nhanh nàng phát hiện ra máu tươi trong huyết trì tựa hồ đang từ từ giảm bớt. Khi mục quang nàng dừng lại trên người tiểu khô lâu, đột nhiên phát hiện bảy thanh cốt thứ sau lưng tiểu khô lâu, không ngờ lại là tự hấp thu máu tươi trong huyết trì. Phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này, ngải Mễ Lệ chấn động rên rỉ, mở miệng than. Trời ạ, rốt cuộc nó là loại ác ma gì vậy? Trong lúc tiểu khô lâu đang giỡn nước thì máu tươi trong huyết trì dần dần bị hút vào bảy thanh cốt thứ trên lưng nó. Khi lộ ra đến đáy thì có rất nhiều bạch cốt ở dưới giường như bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng, toàn bộ biến thành cốt phấn dung hợp với lượng máu tươi còn lại. Sau đó tất cả cũng đều bị bảy thanh cốt thứ hấp thu. Quá trình liên tục diễn ra trong nửa giờ, mọi thứ trong huyết trì đều bị bảy thanh cốt thứ trên sống lưng tiểu khô lâu hấp thu hoàn toàn. Nhìn xuống dưới huyết trì đã cạn trơ, ngài Mễ Lệ phát hiện bảy thanh cốt thứ sau lưng nó đã chuyển thành màu đỏ như máu. Trong màu đỏ yêu dị đó thỉnh thoảng có tỏa ra huyết quang, thoạt nhìn lộ vẻ sắc bén đáng sợ. Huyết trì có hình tứ giác, sau khi cạn khô sâu đến ba thước, trong khi đó tiểu khô lâu chỉ cao có hơn một thước, nó nhìn lên phía trên bờ nơi ngải Mễ Lệ đang đứng, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên làm sao để bò lên. Thật sự không có biện pháp đâu. Ngải Mễ Lệ thở hổn hển nói một câu, đang định thả một sợi dây xuống kéo tiểu khô lâu lên. Nào biết nàng vừa nói xong, tiểu khô lâu bỗng huy động bảy thanh cốt thứ màu đỏ, lúc lắc từ huyết trì bay lên rồi hạ xuống bên cạnh ngải Mễ Lệ đang ngây ra như phỗng. Tiểu khô lâu trước sau đều không liếc ngải Mễ Lệ đến một cái, lại huy động bảy thanh cốt thứ bay đến bên cạnh Hàn Thạc vẫn đang ngồi xếp bằng bất động. Đáng ghét, ngươi và tên chủ nhân đó đều là thứ hỗn đản. Mặc dù tiểu khô lâu không biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng ngải Mễ Lệ có cảm giác được nó đang dương dương tự đắc hướng về phía mình khoe khoang, nhìn không được liền mắng. Sau đó ngải Mễ Lệ thấy tiểu khô lâu tiếp tục huy động bảy thanh cốt thứ bay vòng quanh căn phòng lớn này. Lúc đầu còn loạng choạng, chậm chạp sau đó dần trở nên vững vàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó mắt nàng đuổi theo tung tích của nó, khẽ đảo qua đảo lại. Ngay lúc này, Hàn Thạc bỗng thở nhẹ một hơi, đột nhiên mở miệng nói: "Rốt cuộc cũng xong." Ngải Mễ Lệ chấn động, thôi không dõi theo tiểu khô lâu, đôi mắt xinh đẹp nhìn sững vào người Hàn Thạc. Đột nhiên nàng giật mình, cực kỳ kinh dị nhìn vào cặp mắt hắn, trong lúc nhất thời không ngờ lại quên hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai mắt Hàn Thạc đột nhiên sáng ngời, giống như hai ngôi sao sáng chói giữa một biển tinh không mênh mông vậy, vừa hiển lộ ra một vẻ thâm thúy mê người lại vừa làm cho người ta có một cảm giác thần bí không thể giải thích. Có chuyện gì sao? Hàn Thạc thấy ngải Mễ Lệ với vẻ mặt ngây ngốc đang nhìn mình, nhìn không được liền đứng lên đi tới trước mặt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, lên tiếng hỏi. Không có. Không có gì, chỉ là phát hiện con mắt chàng càng thêm sáng ngời, ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa nào đó. Ngải Mễ Lệ lúng túng trả lời, đỏ mặt đẩy tay Hàn Thạc ra. Hắc hắc, nguyên lai chiếm giữ linh hồn tên vong linh pháp sư này lại có lợi ích lớn như vậy. Hàn Thạc mừng rỡ cười to. Trong lòng Ngải Mễ Lệ cảm thấy hiếu kỳ, bóp mạnh cổ Hàn Thạc như là sắp giết chết hắn, hung hãn hỏi. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, được rồi. Giải khai hai bàn tay đang nắm cổ mình, Hàn Thạc lúc này mới cười cười giải thích. Ta đã nói qua, ta tu luyện vũ khí phi thường thần kỳ, nó chẳng những cường hóa thân thể ta, ngay cả não vực cũng được mở rộng. Vừa rồi, gã kia muốn thông qua ma pháp linh hồn xâm thực cầm giữ linh hồn ta, chiếm lấy tất cả trí nhớ. Nhưng trong quá trình đó, bởi vì não vực của ta đã mở rộng, đồng dạng chịu ảnh hưởng của linh hồn xâm thực nên có khả năng cảm ứng được linh hồn cùng toàn bộ trí nhớ của gã. Dựa theo đạo lý này, loại vong linh pháp sư có cấp bậc giống ta, tinh thần cùng tốc độ đầu óc xử lý tuyệt đối không bì kịp với sự tu luyện linh hồn xâm thực của gã. Người bình thường khi còn chưa rõ ràng tên gã thì đã bị gã chiếm lấy linh hồn cùng trí nhớ. Đáng tiếc não vực ta đã trải qua sự cường hóa tàn khốc, thần kinh cứng cỏi đến mức gã không thể tưởng tượng được. Tốc độ ta so với hắn càng nhanh hơn, chiếm được linh hồn bên trong cùng trí nhớ, sau đó liền chiếm giữ hết thảy linh hồn hắn. Tất cả mọi chuyện đơn giản là như vậy. Nghe lời giải thích từ Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ nghẹn họng nhìn hắn chân chân không nói nên lời vì kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin tưởng, lắc đầu kêu nhỏ. Không thể tưởng tượng, thật sự không tin nổi, chàng rốt cuộc là thứ quái vật gì thế? Ôm Ngải Mễ Lệ vào lòng, Hàn Thạc tươi cười nói. Được rồi. Không nên kinh ngạc như thế, chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này rồi. Hắn vừa dứt lời, lục ma phong đang cắm ở trước ngực tên vong linh pháp sư kia bỗng bay lên rồi trong nháy mắt hạ xuống tay Hàn Thạc. Trên mũi nhọn của nó còn mang theo một đoạn ngón tay đeo không gian giới chỉ, hắn không khách khí cầm lấy luôn. Xú tiểu tử, không được bay loạn nữa, xuống đây cho ta. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn tiểu khô lâu đang bay vòng vòng trong không trung cười quát một tiếng. Tiểu khô lâu khoa tay múa chân vui sướng bay lượn đến trước mặt Hàn Thạc, sau đó hạ xuống đất cầm cốt đao múa máy. Nó tiến vào huyết trì, nghiền toàn bộ máu tươi cùng xương cốt bên trong biến thành cốt phấn, rồi hấp thu hết vào bảy thanh cốt thứ. Ngải Mễ Lệ sợ Hàn Thạc nhắm mắt không biết sự tình gì liền gấp rút giải thích. Gật gật đầu, Hàn Thạc cười nói. Ta biết nó không phải là lần đầu tiên lớn mật làm loạn như vậy, chẳng có gì đáng lo lắng cả. Nàng xem, nó bây giờ đã biết bay rồi, không phải tốt lắm sao? Chẳng biết chàng đã tạo ra loại ác ma gì, ta phát hiện nó tựa hồ có trí tuệ riêng. Không biết ta có nhầm lẫn hay không, khi ta cười nhạo nó không thể từ huyết trì bò lên, nó ngay lập tức bay lên. Thật sự ta có thể cảm nhận được nó đích thực đang dương dương tự đắc khoe khoang về phía ta. Ta cam đoan đấy. Ngải Mễ Lệ nhìn tiểu khô lâu, liền nhớ đến chuyện vừa rồi, giải thích dồn dập. Ha ha, nàng không nên kinh ngạc như vậy. Thế giới này vốn có nhiều chuyện không thể giải thích. Nàng nói ta hoàn toàn tin tưởng không phải là ảo giác, bởi vì ta cũng từng có cảm giác giống như vậy. Bây giờ ta cũng không thể nói chính xác rốt cuộc sự tình là thế nào. Bất quá ta suy nghĩ từ nay về sau nó sẽ không ngừng tiến hóa, nó sẽ cho ta một lời giải thích. Hàn Thạc không hề kinh ngạc, mỉm cười trả lời. Ngải Mễ Lệ nghe xong giật mình, một lúc lâu sau mới cười khổ nhìn tiểu khô lâu, rồi lại nhìn sang Hàn Thạc nói vẻ hờn dỗi. Thật đúng là hai quái vật. Không có gì quái lạ cả, nàng sẽ phải học cách thích ứng với ta thôi. Bởi vì ta nghĩ, những chuyện từ nay về sau khiến kẻ khác kinh ngạc sẽ phát sinh trên người ta càng ngày càng nhiều. Hàn Thạc ha ha cười to, tâm tình vô cùng vui sướng nói. Bố Lai An, tốc độ chàng phát triển nhanh như vậy, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng, nói không chừng rất nhanh ta sẽ không trợ giúp chàng được nữa. Mà ta chỉ là một quả phụ mà thôi, sau này chàng còn muốn ta nữa không? Ngải Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc, đột nhiên nghĩ đến sự việc sau này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Hàn Thạc một cách không sao nói rõ được, hỏi: "Đừng có ngốc như vậy, ta và nàng ở cùng một chỗ không phải vì nàng có thể trợ giúp gì cho ta. Cho dù sau này có chuyện gì phát sinh, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không vì đó mà thay đổi." Hàn Thạc nhìn Ngải Mễ Lệ say đắm nói, mắt thấy nàng lộ vẻ vui mừng, hắn mới nói tiếp: đi thôi, chúng ta trước hết phải rời khỏi chỗ này, những chỗ khác không cần tới nữa, ta nghĩ ta đã lấy được thứ nàng cần rồi." Hai người không hề dừng lại, nắm tay nhau rời đi. Lợi dụng lúc trời tảng sáng khi tất cả mọi người không để ý, thần không biết dược ông hay rời khỏi chỗ đó. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158, Nhất Bộ Đăng Thiên. Nhất Bộ Đăng Thiên. Bất luận thành thị nào ở Lan Tư Lạc Đạt Đế Quốc, tổ chức án mạc đều có an bài thành viên, Ngõ Luân Thành đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hàn Thạc một mình ngồi xếp bằng bên trong một gian mật thất xây bằng đá, chậm rãi tiêu hóa ký ức của gã vong linh pháp sư. Sau đó liên tiếp trong 4 ngày, hắn không hề ra khỏi mật thất một bước, từ từ duyệt qua ký ức trong mấy chục năm của gã vong linh pháp sư. Gã này tên là Khắc Lai Đốn, đã 52 tuổi, toàn bộ kinh nghiệm trong 52 năm đều bị Hàn Thạc nhất chắt lọc tiêu hóa. Ký ức của gã phong phú đến mức kinh ngạc. Hắn đã từng trải qua hàng chục trận chiến lớn, lính ngộ cả đời của hắn với đẳng cấp ma đạo sư đương nhiên là không thể tầm thường, ngoài ra còn có một ít bí mật về thân phận. Hàn Thạc chọn lọc những gì hữu ích nhất đem hấp thu toàn bộ và bỏ qua một vài chuyện râu ria không quan trọng. Về thân phận, Hàn Thạc lúc này mới biết được hắn thuộc một tổ chức tên gọi là Thiên Tai Giáo Hội. Nhiều năm qua hành động của gã đều nhận mệnh lệnh trực tiếp từ thượng tầng của giáo hội, hành động lần này nhằm vào Khắc Lạp Khắc cũng vậy. Bản thân hắn cũng không biết tại sao nhất định phải ám sát Khắc Lạp Khắc. Ngoại trừ một vài sự tình liên quan đến thân phận, thu hoạch lớn nhất của Hàn Thạc chính là lấy được những hiểu biết về ma pháp từ cấp học đồ đến cảnh giới ma đạo sư, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của gã từ lúc bắt đầu đến khi chết. Nếu thế giới này thật sự có cái gọi là Nhất Bộ Đăng Thiên thì có lẽ ứng với Hàn Thạc lúc này. Kiến thức về ma pháp của gã vong linh pháp sư chắc chắn sẽ giúp cho Hàn Thạc đạt đến cảnh giới vong linh ma đạo sư mà không mất nhiều thời gian, chỉ cần có đủ tinh thần lực thì sẽ lĩnh hội rất nhanh vong linh ma pháp cấp cao. Còn kinh nghiệm mấy chục trận chiến cả đời của Khắc Lai Đốn thực sự đã càng làm tăng thêm tầm nhìn, cách ứng phó tình huống trên chiến trường vốn cũng đã dày dạn của Hàn Thạc. Đối với tiền đồ chiến đấu sau này của hắn mà nói, có thể nói là vô hạn lượng. Những nét tinh yếu trên chiến trường vốn phải trả bằng máu và sinh mạng, Hàn Thạc phút chốc nắm rõ dù chưa hề trải qua. So với loại thu hoạch này, những hiểu biết về vong linh ma pháp chỉ là một chuyện rất nhỏ. Sau khi mất 4 ngày thu được những thứ giá trị từ ký ức của Khắc Lai Đốn, Hàn Thạc cũng không lập tức rời đi ngay mà ở lại thêm 2 ngày để nắm vững học thuật của trung cấp vong linh hệ ma pháp sư. Ra khỏi mật thất, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái, đối với lần hành động này càng có phần chắc chắn. Ngài rốt cuộc đã ra, Ngài Mễ Lệ đại nhân có sẵn lại, một khi ngài đi ra, lập tức mang ngài đi gặp nàng. Thiết Tư Đặc đang đứng thủ hộ trước cửa, thấy Hàn Thạc xuất hiện bèn cung kính nói: "Này Thiết Tư Đặc, sao bây giờ ngươi lại nghiêm túc vậy? Ta nhớ lúc mới biết ngươi, ngươi đâu có như vậy." Hàn Thạc thấy bộ dạng của Thiết Tư Đặc liền có chút nghi hoặc. Từ trước giờ phong cách nói chuyện của y với hắn vốn vô cùng ung dung tùy ý, bây giờ lại trở nên câu nệ, nói chuyện giống như thuộc hạ với thượng cấp của mình vậy. "Bố Lai An, trong tương lai ngài sẽ trở thành một đại nhân vật. Ta bây giờ chỉ là xưng hô trước một bước mà thôi." Thiết Tư Đặc cười mở miệng nói. Hàn Thạc lắc đầu, nói ngay: cho dù ta có thật sự trở thành một đại nhân vật, nhưng quan hệ giữa chúng ta cũng không nên xa lạ như vậy. Vỗ vỗ vai Thiết Tư Đặc vài cái, hắn vui vẻ cười nói thêm. Huynh đệ, ngươi nên thoải mái một chút, bộ dạng nghiêm túc của ngươi ngược lại khiến ta không thoải mái đâu. Được, được, ta biết phải làm thế nào, bố Lai An, ngươi nhanh lên đi gặp ngài Mễ Lệ đại nhân có nói qua khi ngươi đi ra, ta phải lập tức mang ngươi đến gặp. Thiết Tư Đặc vỗ vỗ vai Hàn Thạc, tựa hồ khôi phục vẻ phóng túng ngày xưa rồi cười ha ha vài tiếng, nhanh chóng dẫn Hàn Thạc đi vào một hành lang sáng sực. Một lát sau, Hàn Thạc đã đến bên ngoài phòng của ngài Mễ Lệ. Tới nơi Thiết Tư Đặc nháy mắt có vẻ mờ ám với Hàn Thạc, cười hắc hắc rồi lui về một bên cách xa hắn một khoảng rồi mới dừng lại bên ngoài thủ hộ. Vốn mấy ngày ở chung, mặc dù Hàn Thạc cùng ngài Mễ cũng đã tận lực che giấu quan hệ giữa hai người, nhưng phong cách nói chuyện cùng một vài động tác lộ ra vẻ tình chàng ý thiếp, khiến người ngoài chỉ cần tinh ý một chút là biết. Thiết Tư Đặc thân là đạo tặc, vốn phi thường thông minh cơ trí, ở chung cùng hai người vài ngày tất nhiên sẽ phát hiện ra vài sự mập mờ. Bất quá, cũng vì là kẻ thông minh nên Thiết Tư Đặc biết nếu cùng Hàn Thạc quan hệ tốt, cơ hội thăng tiến của hắn mới rộng mở, nên cho dù trong lòng biết nhưng cũng coi như mắt mở mắt nhắm, không biết gì cả. Tâm lý Hàn Thạc cũng hiểu được điều này nên nhìn cái nháy mắt của Thiết Tư Đặc vẫn bình tĩnh, không hề kiêng kỵ đẩy cửa đi vào trong phòng của ngài Mễ Lệ. Là ai? Ngài Mễ Lệ hô lên kinh hãi, tiếng nước chảy ào ào từ bên trong phòng tắm lọt vào lỗ tai Hàn Thạc. Hàn Thạc lập tức động sắc tâm, hắn biết ngài Mễ Lệ đang tắm trong phòng. Liên tiếp 6 ngày bế quan, thời gian nín nhịn của hắn cũng xem như rất dài rồi. Cười hắc hắc một tiếng, tiện tay đóng cửa phòng, nhanh chóng đi vào phòng tắm của ngài Mễ Lệ. Lúc đầu ngài Mễ Lệ có hơi kinh hoàng, nhưng đến khi nghe được tiếng cười hắc hắc của Hàn Thạc, lập tức biết người đến là ai, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cơ thể hoàn mỹ đấm nước lại ngã vào trong bồn nước. Người trộm hương đã đến đây. Hàn Thạc đắc ý cười hắc hắc một tiếng, vận ma công quần áo trên người hắn bỗng rách toạc, lộ ra thân thể cường tráng, tung người nhảy vào trong bồn, làm bắn lên những bọt nước thật lớn. Áp tặc, đáng ghét. Ngài Mễ Lệ yêu kiều hắt nước, tựa hồ như muốn ngăn cản Hàn Thạc xâm phạm, bất quá chỉ qua mấy lần hô hấp, tiếng mắng của nàng lại biến thành tiếng thở hổn hển câu hồn. Hồi lâu sau, cả người ngải Mễ Lệ đột nhiên ưỡn cao, rên lên một tiếng thật cao, dài, lúc này bọt nước trong thủy trì mới từ từ khôi phục bình thường. Sướng chết đi được. Ngải Mễ Lệ thở hổn hển thốt ra một câu, nàng đang nằm úp lên bộ ngực rộng lớn của Hàn Thạc, nũng nịu nói. Người xấu, chàng cứ làm cho người ta phải vừa yêu vừa hận. Hàn Thạc nằm bên cạnh với bộ dạng uể oải nói vẻ khoái trá. Mùa đông lạnh lẽo như vậy, ngâm mình tắm trong nước nóng thật là chuyện thích thú nhất trong đời. À đúng rồi, nàng vội vã tìm ta có chuyện gì? Chàng sao lại hỏi như vậy, đương nhiên muốn hỏi chàng mấy ngày hôm nay thu hoạch được những gì rồi. Ngọc thủ của ngài Mễ Lệ nhẹ nhàng vô thức vuốt ve sau lưng Hàn Thạc. Hàn Thạc sảng khoái hít một hơi, đem thu hoạch mấy ngày nay thuật lại tỉ mỉ cho ngài Mễ Lệ. Nghe xong, ngài Mễ Lệ lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, nàng vui mừng nhìn hắn nói. Chàng chiếm được kiến thức về vong linh ma pháp và kinh nghiệm chiến đấu của hắn, điều này có nghĩa là chỉ cần chàng có đủ tinh thần lực là sẽ nhanh chóng tu luyện đến cấp bậc ma đạo sư. Ta nghĩ hẳn là vậy. Ta vừa mới thử tu luyện một vài ma pháp trung cấp của vong linh ma pháp, phát hiện theo đúng như hiểu biết về vong linh ma pháp của hắn, với thời gian rất ngắn ta đã hoàn toàn nắm vững, không có một chút khó khăn nào. Hàn Thao gật đầu chắc chắn trả lời ngài Mễ Lệ. Trời ạ, quá thần kỳ, thật không thể tin nổi. Thấy Hàn Thạc nói như vậy, ngài Mễ Lệ vui mừng tột độ, không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu này. Nhìn bộ dáng của nàng xem ra còn hưng phấn hơn cả hắn. Tài liệu này là gã vong linh pháp sư lấy được trong mật thất của đoàn buôn nô lệ. Trong đó có ghi chép về việc buôn bán của bác Bỉ A Tư Cơ, chứng minh là hắn có tham gia vào buôn nô lệ. Hàn Thạc nói xong, đem kiện tài liệu về nô lệ của gã vong linh pháp sư giao cho ngài Mễ Lệ. Mặc dù không gian giới chỉ của Khắc Lai Đốn có bố trí kết giới, nhưng vì chiếm được trí nhớ của gã nên Hàn Thạc rất dễ dàng mở được kết giới này. Bên trong có mấy bộ sách về vong linh ma pháp, một ít dược phẩm khôi phục tinh thần lực, còn có vài món pháp khí có thể tăng uy lực của ma pháp. Đương nhiên, điều làm Hàn Thạc hài lòng nhất có lẽ là cây bạch cốt pháp trượng mà Khắc Lai Đốn sử dụng. Cây bạch cốt pháp trượng này hẳn là chế tạo riêng cho vong linh pháp sư. Khi sử dụng cây bạch cốt pháp trượng này phóng thích ra vong linh ma pháp, có thể đem uy lực vong linh ma pháp của Hàn Thạc tăng lên rất nhiều. Vốn khả năng của Hàn Thạc phóng ra ma pháp cốt mâu chỉ có thể xuất hiện một cây, nhưng nếu dùng bạch cốt pháp trượng này có thể một lần phóng thích ra hai cây cốt mâu. Ngay cả triệu hóa sinh vật hắc ám, số lượng cũng lớn hơn trước, điều này giống như tinh thần lực được gia tăng. Cầm trong tay tài liệu Hàn Thạc đưa tới, ngài Mễ Lệ mừng rỡ đang định nói tiếp, đột nhiên tựa hồ như nhớ lại điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, vội vàng hỏi: "Chàng mới nói gã vong linh pháp sư này thuộc tổ chức gì?" "Thiên Tai Giáo Hội." Hàn Thạc ngạc nhiên, không hiểu nàng hỏi lại có ý gì. Sắc mặt ngài Mễ Lệ chợt biến đổi trở nên trắng bệch, quay sang Hàn Thạc nói vẻ nghiêm trọng: "Việc giết Khắc Lai Đốn chàng không nên cho kẻ nào biết. Còn việc Lao Luân Tư đang đi tìm chàng, nếu rảnh rỗi chàng cũng nên đi gặp hắn. Chàng bây giờ nên cẩn thận một chút, ta phải lập tức đem sự tình của Thiên Tai Giáo Hội báo cáo với thượng cấp." Dường như sợ mình nói chưa đủ, ngài Mễ Lệ còn vội vã sẵn dò thêm Hàn Thạc vài câu, bảo yêu ngàn vạn lần không nên đem sự tình của Thiên Tai Giáo Hội nói với bất kỳ người nào. Sau đó cấp tốc đi thông báo với thượng tầng của Án Mạc bằng ma pháp kính đặt trong mật thất. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Cùng người đẹp rời đi. Cùng người đẹp rời đi. Từ khi biết thân phận thật sự của Lao Luân Tư đến giờ, Hàn Thạc vẫn luôn nhắc sẽ phải đối xử với hắn như thế nào. Xem xét tình thế trước mắt, gã Lao Luân Tư này rõ ràng là có ý định cùng các vương tử khác tham dự vào việc tranh quyền đoạt vị, nhưng vì thân phận có chút không được minh bạch, điều này khiến tình thế của hắn không được lạc quan cho lắm. Nếu Lao Luân Tư thật sự có khả năng kế thừa vương vị, Hàn Thạc cũng sẽ không ngại thân cận với hắn một chút, thậm chí nguyện ý cùng hắn xông pha. Nhưng nếu Lao Luân Tư không có thực lực, tự nhiên việc ngồi cùng thuyền với hắn sẽ khiến Hàn Thạc lâm vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Bởi vậy, dù đã minh bạch thân phận của Lao Luân Tư nhưng Hàn Thạc vẫn giả vờ không biết. Hắn giữ thần sắc bình thường đi đến dinh thự của Lao Luân Tư. Lần này là Lạp Kỳ dẫn Hàn Thạc vào, trải qua một lần cùng nhau đi ám sát Khắc Lạp Khắc, lão thích khách xem ra đã hoàn toàn nhận thức được thực lực của Hàn Thạc, thần sắc không có vẻ lạnh nhạt như trước nữa. Lão dẫn Hàn Thạc đi vào một phòng khách, sau đó nói vẻ hơi trịnh trọng: "Công tử tạm thời vắng mặt, bất quá sẽ nhanh chóng trở lại, nếu ngươi không vội thì có thể ngồi ở đây chờ cũng được." Gật đầu, Hàn Thạc nhìn lão cười nói: "Không có gì, ta sẽ ngồi đợi. Lần trước ta thấy ngươi đi ám sát Tạp Nhĩ Phí Đặc, cuối cùng có giải quyết được hắn không?" "Đương nhiên, chẳng những giết Tạp Nhĩ Phí Đặc, mà cả con hắn cũng đã bị ta ám sát." Lão thích khách Lạp Kỳ mặt toát lên vẻ kiêu ngạo, hình như hắn rất tự phụ với thuật ám sát của mình. Hàn huyên với Lạp Kỳ vài câu, Hàn Thạc chợt nhớ đến chuyện của Lị Toa, bèn hỏi: "Đúng rồi, Lị Toa có ở nhà không? Nhân lúc Lao Luân Tư đi vắng chưa phải giải quyết chuyện gì, ta muốn thăm cô ấy." "Tiểu thư Lị Toa đang ở chỗ này, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Lạp Kỳ nói xong liền dẫn Hàn Thạc đi qua một đình viện tới trước một lầu các u tính, sau đó nhỏ giọng dặn dò. Bởi vì cha con Tạp Phí Nhĩ Đặc đều đã bị giết nên tâm tình tiểu thư đã ổn định lại, bất quá ngươi cũng đừng nhắc đến người thân của nàng nữa. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hàn Thạc không nói gì thêm, một mình đi tới tòa lầu, đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Lao Luân Tư biểu ca phải không? Tiếng lị toa trong phòng vọng ra, thanh âm vẫn đầy vẻ bi thương. Là ta, Hàn Thạc trả lời. Ồ, bố Lai An, ngươi đến thăm ta à? Từ giọng của lị toa, Hàn Thạc có thể cảm thấy rõ ràng được sự vui mừng của cô ấy. Sau đó có tiếng bước chân chạy nhanh đến. Cửa phòng mở ra, lị toa trên người mặc một chiếc áo ngủ bạc vải bông xuất hiện trước mắt Hàn Thạc. Lị toa vốn ngây thơ xinh đẹp nhưng sau khi kinh qua thảm biến, mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, vẫn ngây thơ hồn nhiên như trước, nhưng thời khắc này đôi mắt đã vương vấn nét ưu thương, khí chất vì vậy mà trở nên đầy vẻ mê hồn, so với dáng vẻ điêu ngoa trước kia thật là khác biệt. Bất quá, nàng lúc này còn có vẻ rất điềm đạm, trấn tĩnh khiến cho Hàn Thạc trong lòng cũng thấy thoải mái. Bước vào trong, hắn giả vờ bị rét rồi tiện tay đóng cửa lại, nhẹ thở một hơi. Bên ngoài khí trời thật lạnh quá. Cảm ơn ngươi đã giúp ta giết tên cẩu Tạp Nhĩ Phí Đặc. Lý Toa kéo tay áo Hàn Thạc, dẫn hắn vào phòng chân thành cảm ơn. Bên trong có một lò lửa đang cháy, tỏa hơi nóng ấm áp khắp phòng. Lý Toa đi lại bỏ vào bên trong thêm một ít củi. Sau đó nàng ngồi xuống một cái ghế làm bằng da mềm, ngước mắt nhìn chăm chú vào Hàn Thạc. Xếp Tạp Phí Nhĩ Đặc là người của đường ca ngươi, Lao Luân Tư, nên người mà người cần cảm tạ phải là đường ca của ngươi mới đúng. Ta chỉ làm thêm một chút hỗn loạn lúc đó mà thôi. Hàn Thạc tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay lấy một cái tách trà nóng đưa lên miệng. Nếu không có ngươi hỗ trợ, đường ca của ta cũng không có đắc thủ dễ dàng như vậy. Lý Toa so với trước kia đã có sự thay đổi, sau câu này lại trầm ngâm chốc lát, hơi sợ hãi nhìn Hàn Thạc, nói: ngươi vì mua ta mà tốn nhiều kim tệ như vậy tại nơi buôn nô lệ, dựa theo y của nô lệ, ta đã thuộc về ngươi. Hàn Thạc giật mình, nghiêm túc nói ngay: Lý Toa, ngươi biết ta mua ngươi hoàn toàn là vì cứu ngươi mà thôi, tuyệt đối không có tâm tư khác đâu. Mặt khác, kim tệ cũng không tốn nhiều lắm, chúng ta đã coi nhau như bằng hữu, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ý ta. Lý Toa buồn bã lắc đầu, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn Hàn Thạc nói: không phải vì ngươi ghét bỏ ta mà không muốn ta chứ? Không có, không có, chúng ta là bằng hữu, đây đều là việc ta phải làm, ngươi có tự do của ngươi. Ta không hy vọng ngươi vì 1000 kim tệ mà áy náy trong lòng. Hàn Thạc vội vàng giải thích. Nghe hắn nói xong, Lý Toa lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại nhìn Hàn Thạc vẻ kiên định. Bởi vì bác bị A Tư Cơ hãm hại, gia tộc của ta đã diệt vong, thân phận nô lệ của ta cũng đã định rồi. Ở bên trong hiểu buôn nô lệ, ngươi đã mua ta ở trước mặt rất nhiều người. Chuyện này không có cách nào thay đổi. Vậy ta có thể giải trừ thân phận nô lệ cho ngươi thành người tự do. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, rồi nói với Lý Toa. Lúc này, Hàn Thạc đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, trong chốc lát đã thấy Lao Luân Tư mỉm cười đi đến. Hắn thấy Hàn Thạc cùng Lý Toa đang nói chuyện liền hỏi: hai người đang nói chuyện gì vậy? Ta đang nói với Lý Toa là giải trừ thân phận nô lệ cho cô ấy. Hàn Thạc trả lời: đưa tinh tạp của ngươi cho ta, ta trả lại ngươi 1000 kim tệ, Lý Toa coi như là ngươi hợp pháp bán cho ta, sự tình còn lại thì giao cho ta xử lý là được rồi. Lao Luân Tư tựa hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nên khi nghe Hàn Thạc nói, lập tức đưa ra đề nghị ngay. Bất tất phải như thế, Lý Toa là bằng hữu của ta, 1000 kim tệ của ngươi ta không thể thu lấy. Đối với Hàn Thạc, 1.000 kim tệ bây giờ căn bản là hắn không để mắt tới, hơn nữa hắn thực sự vốn có ý muốn giúp đỡ Lý Toa. Thấy Hàn Thạc nói như vậy, Lao Luân Tư cũng không có ý phản đối, hắn mỉm cười gật đầu, sảng khoái nói. Cũng tốt, còn về chuyện an bài của Lý Toa ra sao, ta sẽ giúp nàng chuẩn bị. Chỉ có điều nơi này là ngõ Luân Thành, là địa phương của bác bị A Tư Cơ. 2 ngày nữa ta sẽ đem Lý Toa trở về đế quốc. Đến lúc đó, bác bị A Tư Cơ muốn sở thủ đoạn cũng chỉ là hữu tâm vô năng mà thôi. Thân là Tam Vương Tử, Lao Luân Tư đương nhiên có quan hệ mật thiết với quốc vương bệ hạ. Loại việc nhỏ này giải quyết không có gì khó khăn cả. Bây giờ ngõ Luân Thành trở nên đại loạn, Lý Toa ở lại nơi này có chút nguy hiểm, đem nàng rời đi là tốt nhất. Lý Toa, ta cùng bố Lai An có việc quan trọng phải đàm luận riêng, chúng ta đi trước nói chuyện nhé. Nháy mắt ra dấu với Hàn Thạc xong, Lao Luân Tư liền đi ra, ngay sau đó Hàn Thạc cũng đứng dậy đi theo. 2 người đi vào đình viện phía trước, tới bên cạnh có một hòn giả sơn. Lao Luân Tư nhìn Hàn Thạc dò hỏi. Bố Lai An, sao thời điểm này ngươi lại cùng ngài Mễ Lệ phu nhân lại đến ngõ Luân Thành, rốt cuộc là vì việc gì? Chuyện này liên quan đến cơ mật của ám mạc, Hàn Thạc đương nhiên không thể nói quá nhiều, hắn lắc đầu tỏ vẻ có lỗi nói. Xin lỗi, ta đã đáp ứng ngài Mễ Lệ phu nhân là không để lộ chuyện này ra. Thở dài một tiếng, Lao Luân Tư chân thành nói. Xuất thân của ngươi vốn thanh bạch, mặc dù có thời gian là nô lệ, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng ngài Mễ Lệ phu nhân lại không bình thường, thân phận của nàng bây giờ là con dâu của lão Cáp Ăn, ngươi quá thân cận với nàng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tương lai của ngươi. Ta biết, ta hiểu ý tứ của ngươi, bất quá ta biết mình đang làm cái gì, về mặt này ngươi không phải lo lắng cho ta. Còn ngươi, ngươi đến ngõ Luân Thành, nếu chỉ như ngươi nói là vì cứu Lý Toa khỏi ám sát của Khắc Lạp Khắc, như vậy chuyện của ngươi đã xong, chắc là ngươi sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này. Hàn Thạc không chần chừ trả lời ngay. Hắn cũng biết là Lao Luân Tư nói như vậy thực sự là có ý tốt, bất quá với quan hệ giữa Hàn Thạc và ngài Mễ Lệ mà nói, Hàn Thạc tuyệt đối sẽ không vì sự uyên bảo của Lao Luân Tư mà thay đổi. Trừ lần đó ra, ta còn đáp ứng một người là sẽ đối phó bác bị A Tư Cơ tại ngõ Luân Thành, có lẽ ngươi có thể giúp ta không chừng. Lao Luân Tư chăm chú nhìn Hàn Thạc rồi đột nhiên nói. Ha ha, ngươi nhất định đang nói giỡn phải không? Không ngờ ngươi lại mời ta đối phó với quân đoàn trưởng của sư thứ quân đoàn. Việc này ngươi không thấy có chút hài hước sao, tự ta phải biết phân lượng của mình chứ, lão bác bị A Tư Cơ này chính là nhân vật ta không thể nào động đến. Hàn Thạc tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn vờ ngờ nghịch. Lao Luân Tư nhìn Hàn Thạc chằm chằm, đang định nói gì thì đột nhiên vang lên tiếng lạp kỳ. Không xong rồi, nơi này đã bị bại lộ, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng ly khai. Người của bác bị A Tư Cơ sắp qua đây rồi. Lao Luân Tư kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhìn Hàn Thạc nói. Bố Lai An, phiền người đem Lý Toa ra phía sau đình viện theo đường nhỏ rời đi trước, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Lúc này sự tình khẩn cấp, Hàn Thạc không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng rồi nhanh như thiểm điện phá cửa xông vào phòng của Lý Toa. Không đợi nàng lên tiếng, hắn tiện tay lấy một cái áo khoác ngoài treo trên tường trùm lên người Lý Toa, sau đó ôm nàng nhảy qua cửa sổ theo con đường nhỏ ở hậu viện rời đi. Đã nghe tiếng ngựa hí từ xa rồn rập vang lên, âm thanh nghe đã rất gần, chỉ chốc lát là binh lính sẽ tràn tới nơi này. Nghe qua tiếng vó ngựa, Hàn Thạc biết chắc chắn người của sư thứ quân đoàn đến nơi này nhất định không ít. Không biết người của Lao Luân Tư có thể thoát được ra ngoài không? Tại ngõ Luân Thành, sư thứ quân đoàn của bác bị A Tư Cơ thực sự có thể lấy tay e trời. Cho dù là Lao Luân Tư thân phận là vương tử, nhưng nếu thực lực không đủ mà liều mạng thì cũng chỉ tìm đường chết.